Nữ vì duyệt mình người dung, người yêu thích mới là quan trọng nhất. Lâm Tuệ Hân ôn nhu nói. Lưu Tân Vũ tay tiếp tục tại Lâm Tuệ Hân đùi thượng sờ soạn, rất nhanh liền tìm được váy chỗ sâu nhất, đầu ngón tay chạm đến một cổ nóng rực vừa mềm nhuyễn đồ vật. Ân. Lâm Tuệ Hân thở khẽ một tiếng, Tân Vũ, ta còn tại lái xe, chớ có sờ rồi, đợi chút rồi lại sờ được không? Lưu Tân Vũ vừa mới tại Âu Dương Tinh Đình trong miệng phát tiết không lâu sinh mạng lúc này sớm đã cứng rắn. Ngón tay cách quần lót nén triều nóng mềm mại chỗ, không ngừng hướng bên trong xâm nhập. Ân. A. Ừ. Ân. Lâm Tuệ Hân cắn răng thật chặt thở gấp, nếu như không phải là phải kiên trì lái xe, nàng lúc này chỉ sợ đều trực tiếp mềm nhũng. Tân Vũ. Không muốn chơi. Ân. Ừ. Đợi sau khi. Ta tại lái xe đâu? Lưu Tân Vũ lúc này sớm đã kiềm chế, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, phát hiện phụ cận đã không có bóng người cùng bóng xe, xung quanh cũng đều vô cùng yên tĩnh. Hân tỷ, tìm xó xỉnh dừng xe a, nơi này không có người. Lưu Tân Vũ vội vàng nói. Lâm Tuệ Hân như trút được gánh nặng, một cái chuyển biến ngừng tại dưới một gốc cây, liền vội vàng kéo lên tay sát, xinh đẹp mềm mại dựa vào tại tọa ỷ phía trên. Lưu Tân Vũ gặp xe dừng lại, lập tức theo tay lái phụ phía dưới xe đi đến chủ chỗ tài xế ngồi đưa mở cửa ra, trực tiếp ôm lấy mềm xuống Lâm Tuệ Hân liền hôn đi lên. Lâm Tuệ Hân cởi dây niệp an toàn ra, không chút nào yếu thế ôm Lưu Tân Vũ liền đáp lại. Hai đầu ướt át đầu lưỡi lập tức liền quấn quanh tại cùng một chỗ. Lâm Tuệ Hân phát hiện mình bây giờ thân thể trở nên rất là mẫn cảm, chỉ cần Lưu Tân Vũ thoáng khiêu khích, nàng liền xuân thủy tràn ra, toàn thân mềm yếu, vô cùng khát vọng. Lưu Tân Vũ hai tay liên tục không ngừng, nhanh chóng cởi bỏ Lâm Tuệ Hân áo khoác nhỏ, lại vạch trần nàng áo sơ mi trắng, hai tay đi vòng qua phía sau, đem nàng áo ngực nút thắt cởi bỏ, lập tức, một đôi sắp đạt tới dê cúp kiên đỉnh tuyết trắng vú to liền nhảy đi ra. Co giãn 10 phần, đầu vú vị trí thoáng trên mạng vểnh lên, một đôi vú to hình dạng vô cùng hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì rũ xuống. Lưu Tân Vũ nhanh chóng một tay một cái, tham lam cầm chặt, dùng sức vuốt ve lấy. Thứ 0124 chương xe chấn ăn hoàng mỹ dáng người đang. Lâm Tuệ Hân cặp vú lại thoáng trở nên lớn một chút, khoảng cách dê cúp đã không xa, chẳng sợ cặp vú lớn như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì rũ xuống, vô cùng kiên đỉnh, cho dù là một chút thiếu nữ vú đều không có như vậy đỉnh. Trước kia Lâm Tuệ Hân vú là mềm mại độ lớn hơn co giãn, hiện tại mềm mại độ cùng co giãn đều bao gồm, hơn nữa da dẻ muốn càng thêm trơn bóng ấm áp. Lưu Tân Vũ tham lam thưởng thức Lâm Tuệ Hân một đôi tuyết trắng vú to. Vú tại tay hắn bên trong không ngừng cho thấy các loại hình dạng, không ngừng bị nhu viên xoa làm thịt, đầu vú thượng đã biến thành hồng nhạt đầu vú cùng quần vú bởi vì nhồi máu trở nên càng thêm kiều diễm. Như là hai quả đào mật mông. Vừa vặn xuất hiện như vậy một chút xíu đỏ bừng sắc. A a. A. Ân. A. Ân. Ân. Lâm Tuệ Hân động tình phối hợp Lưu Tân Vũ ẩm ức hôn, áo khoác nhỏ đều còn không có cởi xuống, một nửa tay áo còn treo tại trên người, màu trắng quần áo trong bán già bán lộ. Một mực áo ngực vô lực bóc ra tại bụng phía trên, hai chân chụm lại, đang không ngừng vặn vẹo. Bị Lưu Tân Vũ bắt lấy vú treo đùa, Lâm Tuệ Hân thân thể không ngừng thăng lên một đợt sóng dòng nước ấm, làm nàng tình dục tăng vọt. Điện lưu không ngừng theo vú vị trí truyền tới toàn thân. Nàng hạ thân tại dạng này kích tình trong đó, đã ước không còn hình dạng rối tinh rối mù. Buông ra Lâm Tuệ Hân môi, miệng của hai người môi treo trong suốt nước miếng, một cây sợi tơ liên tiếp tại miệng của hai người ba phía trên. Lâm Tuệ Hân ý loạn tình mê còn muốn tiến lên tác hôn, bị Lưu Tân Vũ nắm một cái vú sữa. Hân tỷ, mau nằm sấp, ta muốn làm ngươi, ta không nhịn được. Lâm Tuệ Hân cúi đầu thở hổn hển, trong mắt thủy sóng oánh oánh. Trên mặt một mảnh mê người phong tình. Đem trước mắt mái tóc đẩy đến lỗ tai mặt sau, tiếp lấy thuận theo chỗ ngồi thượng bò lên, chậm rãi quỳ tại chỗ ngồi phía trên, màu mỡ đầy đặn mông hướng về ngoài xe. Nhìn đến Lâm Tuệ Hân nho nhỏ này động tác cho thấy nữ nhân trình độ cực cao phong tình cùng gợi cảm. Lưu Tân Vũ hung hăng nuốt hớp nước miếng, đồng tử đều phóng đại một chút, nhanh chóng đem dây lưng cởi bỏ, một phen gỡ hạ quần, lộ ra đã cứng rắn không giống dạng côn thịt. tròn trịa đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên mông bị một kiện đến gối OL màu xám công tác đàn bao bọc. Váy đều có loại muốn bị kéo ra ảo giác, Lưu Tân Vũ hai tay tại tròn trịa bờ mông dùng sức vuốt ve vài cái, tiếp lấy cởi quần ra mặt sau khóa kéo cởi xuống váy. Lập tức, một đôi bị một kiện màu lam bán bao vây gợi cảm quần lót ren đầy đặn bờ mông lộ ra. Hai bên màu mỡ bờ mông gắt gao kẹp lấy, làm người ta hướng tới thần bí mang phình phình, bị sợi tơ vải dệt ngăn trở, bốc lên nhẹ nhẹ nhiệt khí, sớm đã có thật sâu vết ướt. Lưu Tân Vũ hai tay vuốt ve, nắm, lập tức vùi đầu. Cốt giống như hít thuốc phiện tại Lâm Tuệ Hân màu mỡ bờ mông thượng liếm cắn ngửi, đem quần lót kéo thành một bó, hai miếng mềm mại mập ụt ụt môi mật kẹp lấy quần lót, bị Lưu Tân Vũ lúc lên lúc xuống lôi kéo. A. A. Ân. Tân Vũ. Đừng liếm. Nhanh chút. Hân tỷ không chịu nổi. A a ân. Ân. A ân. A a ân. Ặc. Ân. Lâm Tuệ Hân nằm ở trung khống trên đài, đôi mắt mê ly, ý loạn tình mê, theo bên trong miệng phát ra từng mảnh một mê người tiếng thở gấp. Lưu Tân Vũ tham lam liếm láp hít sâu một trận, cũng cuối cùng không cách nào nhẫn nại, kéo xuống màu lam quần lót ren, ướt sũng lỗ thịt lập tức liền bày ra đi ra, trừ bỏ phần mu vị trí phía trên có mấy chục căn nhàn nhạt lông mu. Những địa phương khác trụi lũi, trơn bóng một mảnh. Hai miếng mép thịt sớm bị dâm thủy ướt nhẹp, tại đen tối đèn xe phía dưới phản xạ trong suốt ánh sáng, một tia dâm thủy không ngừng theo lúc đóng lúc mở lỗ thịt bên trong chảy ra. Như là một vũng thật nhỏ suối phun. Không có do dự, Lưu Tân Vũ nắm lấy chính mình côn thịt, tại ướt át lỗ thịt bên trong ở giữa ma sát vài cái, tìm được một cái vũng, mông đi phía trước đỉnh đầu, lập tức côn thịt liền toàn bộ cắm vào. Hai người hợp thể thời điểm, Lâm Tuệ Hân lập tức phát ra một tiếng thỏa mãn nũng nịu rên rỉ. Nha! Tiến vào! Tê! Thật chặt! Làm sao có khả năng như vậy nhanh? Lưu Tân Vũ cắm vào sau lập tức da đầu rung lên, Lâm Tuệ Hân lỗ thịt so tối hôm qua chặt không thôi nửa điểm. Côn thịt cắm vào, có loại tiến vào xử nữ tiểu huyệt. Vô cùng nhanh đến, hơn nửa bên trong vừa ấm lại trượt, thiếu chút nữa không đem Lưu Tân Vũ cấp bấm. Đại ý cắm vào phía dưới Lưu Tân Vũ nếu không phải là thân thể sớm đã xưa đâu bằng nay. Lần này chỉ sợ liền trực tiếp có thể bắn ra. A. Tân Vũ. Mau động. Ta muốn. Nhanh chút. A a. Lâm Tuệ Hân gặp Lưu Tân Vũ cắm vào sau liền ngừng xuống, không ngừng vặn vẹo mông thúc giục. Lưu Tân Vũ cắn xuống đầu lưỡi, đem xuất tinh khoái cảm áp chế. Hai tay gắt gao bóp lấy Lâm Tuệ Hân mông liền dốc sức điệp lên. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba ba. Ba ba ba. Ban đêm yên tĩnh, thịt chạm thịt va chạm âm thanh trắng đêm không, tại không người đường nhỏ bên trong, một chiếc tân lợi ngừng tại bên cạnh lộ. Đèn lớn mở ra, xe không ngừng cao thấp lay động, phòng điều khiển một cái mỹ không thể tả nữ nhân, trên người quần áo bán già bán lộ, một đôi tuyết trắng kiên đỉnh vú sữa ở trước ngực một trước một sau lay động. Phòng điều khiển ngoại một cái nam nhân thở hổn hển. Giống như đang tại ngồi cái gì khoảng cách vận động. Hân tỷ, ngươi mạnh khỏe nhanh, hôm nay như thế nào như vậy nhanh a, thật là thoải mái, muốn kẹp chết ta. Càng là quất cắm, Lâm Tuệ Hân lỗ thịt nhanh đến độ thì càng rõ ràng, mỗi lần cắm vào rút ra. Đều là một loại trình độ cực cao trải nghiệm. A. Ân. Nhanh chút. Ta còn muốn. Tân Vũ. Mau hơn chút nữa. Sâu hơn một điểm. A. Thật thoải mái a. A ân a a. A a. Lúc này đây tình yêu. Làm Lâm Tuệ Hân so với ngày hôm qua còn muốn thả mở. Không chỉ có càng phối hợp, trong miệng cũng có khả năng nói một chút kích thích Lưu Tân Vũ nói. A. Ta cũng không biết a. Vì sao? Hội. A. Như vậy nhanh. A. Tân Vũ. Ngươi thoải mái à? Ân. A. Hân tỷ thật thoải mái. Thật là thoải mái. Hân tỷ ngươi sắp kẹp chết ta. Lưu Tân Vũ một chút điệp, sâu sắc dễ hiểu, ba cạn một sâu, các loại ân ái kỹ xảo toàn bộ sử dụng, thao Lâm Tuệ Hân qua oa thẳng kêu, thẳng lên vân điên. A. Đến đây. Tân Vũ. Ta đến. Mau hơn chút nữa. Đến đây. A a. Một tiếng cao vút thét chói tai, Lâm Tuệ Hân thân thể dùng sức cung, cả người một chút không còn hoạt động. Lưu Tân Vũ dừng lại, cảm nhận Lâm Tuệ Hân tại cao trào trong đó lỗ thịt. Bên trong thịt mềm tại cấp tốc nhúc nhích, đồng thời phóng thích mảng lớn nóng bỏng dâm thủy, tưới tại quy đầu phía trên, thích Lưu Tân Vũ mắt trợn trắng. Lưu Tân Vũ ghé vào Lâm Tuệ Hân lưng phía trên, hai tay vòng phía trước, bắt lấy một đôi vú to thưởng thức. Hân tỷ, thoải mái hay không, hôm nay ngươi mạnh khỏe tao a. Lâm Tuệ Hân đầu tựa vào trung khống đài, hữu khí vô lực thở gấp, nghe được Lưu Tân Vũ lời nói, u oán nói, nhân gia như vậy còn không phải là ngươi làm cho, ai bảo ngươi câu dẫn ta. Lưu Tân Vũ hôn lấy nàng tất cả đều là mồ hôi lưng, những ta chỉ thích như vậy hân tỷ, càng tao ta lại càng yêu thích. Thứ 0125 chương vừa là một bên yêu, ngươi là muốn cho ta ở trên giường như vậy, còn là muốn cho ta một mực như vậy a. Vừa mới được đến cao trào, Lâm Tuệ Hân vô cùng thỏa mãn, thần sắc trở nên lười biếng. Đương nhiên là ở trên giường. Lưu Tân Vũ chơi đùa vú sữa, đầu ngón tay cạo cử động lấy đầu vú, hân tỷ, hôm nay như thế nào như vậy nhanh a? Hơn nữa còn nhạy cảm như vậy. Lâm Tuệ Hân cũng hiểu được thân thể của chính mình mẫn cảm rất lâu, về phần nhanh, nàng là lĩnh hội không đến, nhưng là Lưu Tân Vũ liên tục nói nhiều lần như vậy, nàng cũng có một chút hoài nghi. Có khả năng là ta ăn đang dược nguyên nhân a. Nhìn đến hoàng mỹ dáng người đang, không chỉ có thể để cho dáng người càng thêm hoàng mỹ, cũng có thể nhanh đến lỗ thịt, này đến là nhất cái thu hoạch ngoài ý liệu. Lưu Tân Vũ trong lòng vừa động. Hân tỷ, ngươi nơi đó là không phải là còn có rất nhiều đan dược a? Ân. Lâm Tuệ Hân nhắm mắt, đáp một tiếng. Hân tỷ, ta hiện tại thao ngươi hài lòng không? Lưu Tân Vũ nói. Ân. Ngươi sẽ không nghĩ càng hài lòng không? Ân. Ví dụ như. Ta phía dưới lại lớn một chút, lâu một chút nữa, nghĩ lúc bắn liền bắn, nghĩ không lúc bắn sẽ không bắn. Lưu Tân Vũ mông tủng động một cái, ngươi phía dưới đều nhanh như vậy, ta vẫn là cùng nguyên lai giống nhau, nếu ta ngày nào đó không thỏa mãn được ngươi làm sao bây giờ? Lâm Tuệ Hân mở to mắt, ta cảm thấy đủ nha, ta hiện tại cũng có chút không thỏa mãn được ngươi đâu. Lưu Tân Vũ liền vội vàng lắc đầu, nhưng là ta nghĩ càng mạnh một điểm a, hân tỷ, ngươi bây giờ thân thể nhạy cảm như vậy. Chạm vào một chút liền xuất thủy, đến lúc đó đợi ngươi đã đến rồi dục vọng thời điểm ta lại không thỏa mãn được, đây cũng quá sát phong cảnh. Vậy đợi chút nữa buổi tối lúc trở về ta mang cho ngươi mấy viên đan dược trở về. Lâm Tuệ Hân nghĩ nghĩ. Dù sao kia một chút tăng lên tính năng lực đan dược cũng bất quá chính là một tích phân, nhiều hối đoái một chút. Làm lẫn nhau sinh hoạt tình dục càng hài hòa cũng đáng giá. Lưu Tân Vũ lập tức liền cười, may mắn lúc trước Lâm Tuệ Hân vì mình có thể bình thường tiếp nhận những cái này đạo cụ mà cấp chính mình dùng thôi miên đan. Nếu không muốn tại Lâm Tuệ Hân nơi này làm được đến những đan dược này, vậy phải hao phí rất nhiều tâm tư. Lâm Tuệ Hân lúc này trong lòng cũng hiện lên một cái ý nghĩ. Ăn một viên hoàng mỹ dáng người đan, phía dưới trở nên nhanh đến hơi có chút. Lưu Tân Vũ liền trở nên hưng phấn như thế, này nếu ăn cái kia danh huyệt đan, kia Lưu Tân Vũ chẳng phải là đối với chính mình càng thêm ỷ lại. Theo chưa từng nhìn thẳng vào kia một chút một tích phân đạo cụ bên trong hạ lưu đạo cụ. Lâm Tuệ Hân cũng chậm chậm lên ý nghĩ. Được đến vừa lòng đáp án, Lưu Tân Vũ lại lần nữa động, hân tỷ, ngươi nghỉ ngơi tốt sao, ta bắt đầu động. Nắm hai cái vú to, Lưu Tân Vũ mông một trước một sau tủng chuyển động. Ướt sũng côn thịt tại ướt sũng lỗ thịt bên trong lại lần nữa ra vào lên. Tân Vũ. Chậm một chút. Ân ha. Ân. Không nên quá nhanh. Lâm Tuệ Hân nhỏ tiếng nũng nịu trên rỉ, đầy mặt phong tình cùng hưởng thụ. Lưu Tân Vũ cũng không nghĩ nhanh như vậy xuất tinh, chậm rãi địch lên. Hân tỷ, ngươi không phải mới vừa nói có chuyện muốn nói ư? Sự tình gì? Lưu Tân Vũ một bên thao. Vừa nói, vú sữa bị trêu đùa, phía dưới lỗ hổng còn có một căn cứng trắng nóng bỏng côn trạng vật tại liên tục không ngừng đảo động, Lâm Tuệ Hân một bên hưởng thụ một bên thở gấp nói. Vâng, là về ta chồng trước sự tình. A, thật sâu. Nghe được Lâm Tuệ Hân nói lên chồng trước, Lưu Tân Vũ một chút hưng phấn, không tự chủ được dùng tận lực một chút, đem côn thịt thật sâu cắm vào nàng bên trong thân thể. Hắn làm sao vậy, Tân Vũ? A, ta và ngươi nói. Ngươi không nên tức giận. A, ân. Hắn đã chết thật nhiều năm. Ta, a, nhẹ chút. Ta đối với hắn không có cảm tình. A, bất quá. A ân, nhẹ chút Tân Vũ. Lâm Tuệ Hân đứt quãng nói. Một bên rên rỉ một bên nói. Lưu Tân Vũ nghe, đồng thời mỗi lần đều dùng sức cắm vào Lâm Tuệ Hân lỗ thịt, đội lên chỗ sâu còn không tính, còn muốn dán vào nàng mông, dùng sức dùng quy đầu tại nàng chỗ sâu nhất xây nghiền. Vong phu trên trời có linh thiên. Nếu như biết chính mình ở lại nhân thế ở giữa thê tử bị người khác như vậy địch, thê tử còn phối hợp như vậy, không biết có khả năng hay không một lần nữa sống quá. Nghe Lâm Tuệ Hân một bên thở gấp một bên nói, Lưu Tân Vũ cũng minh bạch nàng vì sao sẽ cùng chính mình nói cái này. Nguyên lai là Lâm Tuệ Hân hiện tại cảm thấy chính mình lông cánh đầy đủ rồi, nghĩ muốn báo thù, đồng thời nàng cũng biểu đạt ra chính mình báo thù không phải là bởi vì đối với vong phu có cảm tình bao sâu, chính là giết phu chi thù không thể không báo. Tiếp lấy lại mịt mờ biểu đạt chỉ cần báo thù, nàng có thể càng thêm toàn tâm toàn ý đối đãi Lưu Tân Vũ. Hân tỷ, ta duy trì ngươi. Ta sẽ không tức giận. Lưu Tân Vũ thực lý giải, dù sao cũng là nhiều năm vợ chồng. Hơn nữa còn dựng dục Âu Dương Tinh Đình, nếu như biết chính mình trượng phu bị người giết hại, không có năng lực thời điểm có thể mai tại trong lòng, nhưng là có năng lực thời điểm còn không báo thù, như vậy nữ nhân, Lưu Tân Vũ cũng không dám phó chi thật tình. Hai người tại Lâm Tuệ Hân lúc nói chuyện cũng đổi động tác, đi đến sau tọa, Lưu Tân Vũ ngồi, Lâm Tuệ Hân hai chân tách ra thải tại tọa ỷ phía trên, hai người chính diện giao hợp. A, ngươi lý giải là tốt rồi. A, ta chỉ sợ ngươi sinh khí. Ân, không dám cùng ngươi nói. Tân Vũ, cảm ơn ngươi. Lâm Tuệ Hân tràn đầy cảm kích, đưa lên ẩm ướt hôn, mông là lúc lên lúc xuống chủ động thấy lấy. Rời môi, Lưu Tân Vũ hai tay nắm một đôi tuyết trắng vú to, đem hai khỏa đầu vú đưa vào miệng mình. Mơ hồ không rõ nói, Hân tỷ, ngươi bây giờ nhân đều là của ta rồi, ngươi báo thù ta chỉ duy trì, làm sao có khả năng sinh khí đâu. Lâm Tuệ Hân làm ngẩng đầu lên, làm cho Lưu Tân Vũ có thể rất tốt thưởng thức vú của mình. Tân Vũ, cảm ơn. A, lại muốn tới. A, Lưu Tân Vũ lúc này cũng không sai biệt lắm, hai người đã địch mau một giờ, cả người đều ướt đẫm, nhất là hai người hạ thân, càng là một mảnh hỗn độn, tất cả đều là dính chất lỏng. Chạm vào một chút có thể lôi ra từng cây một sợi tơ. Hân tỷ, ta cũng muốn bắn. Tân Vũ, bắn A. A, bắn cho ta. Ta đến. A A, ân, ngạch ạc. Lưu Tân Vũ hai tay vòng về sau, nắm Lâm Tuệ Hân hai bên màu mỡ bờ mông. Ngón tay đều rơi vào trắng nõn mông thịt trong đó, đem nàng hơn nâng lên lơ lửng tại không trung, mông giống như chứa đạn hoàng một chút, điên cuồng giống thượng quốc đánh, đầu là chôn ở nàng vú to trong đó, chứa trụ cùng nhau trắng nõn vú thịt hung hăng hút. A A A, mấy chục lần nhanh chóng quất cắm phía dưới, Lưu Tân Vũ đột nhiên một chút, từng cổ tinh đặt tim vào tiếng Lâm Tuệ Hân thân thể chỗ sâu nhất. Hai người gắt gao ôm nhau, riêng phần mình thở gấp nghỉ ngơi. Thứ 0126 chương thật nam nhân nửa canh giờ sau. Lưu Tân Vũ lái xe, Lâm Tuệ Hân lười biếng nằm tại tay lái phụ phía trên, đầy mặt đều là sinh hoạt tình dục được đến thỏa mãn dư vị hòa phong tình. Mọi cử động tràn ngập vô tận cám dỗ. Tiểu Tây Trang quan tại một bên, trên người màu trắng quần áo trong nhăn nhó. Nửa người dưới công tác đàn cũng giống như vậy. Màu xám công tác đàn nơi này làm một khối chỗ đó cũng làm một khối. Tỏa ra một cổ mùi là lạ. Hân tỷ, mối thù của ngươi người là ai? Lưu Tân Vũ hỏi. Châu Phong tập đoàn chủ tịch. Thù An. Nói đến tên này, Lâm Tuệ Hân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phục ra khắc cốt thù hận. Là điện tử ngành nghề đầu rồng xí nghiệp cái kia Châu Phong tập đoàn. Lưu Tân Vũ hơi nhăn nhăn lông mày. Không phải là bởi vì cảm thấy khó giải quyết, mà là tại nghĩ vì sao lúc ấy một cái tiểu xa minh, mới bất quá trăm vạn tài sản, làm sao có khả năng đắc tội Thù An. hai phe căn bản không phải là cùng cái giai tầng. Cho dù là không có Bắc Tây Hồ đất hoang phía trước Sa Minh cùng Châu Phong so sánh với, cũng còn kém một cấp bậc. Lâm Tuệ Hân gật đầu. Thù An làm sao có khả năng đối với chồng trước ngươi động thủ, Hân tỷ, ngươi tra được nguyên nhân à? Lưu Tân Vũ hỏi. Lâm Tuệ Hân tự giễu cười, biểu cảm có chút khác thường, tra được rồi. Nguyên nhân thực buồn cười, vài năm trước, Sa Minh vẫn là một cái công ty, lúc ấy chính là dựa vào Châu Phong tập đoàn mới có một miếng cơm ăn, có một lần Thù An mở tiệc chiêu đãi phía dưới sở hữu tiểu nhà cung cấp hàng. Lúc ấy chuồn chuồn sinh bệnh. Phát sốt 41 độ, hai người chúng ta luôn luôn tại bệnh viện bồi hộ, thẳng đến chuồn chuồn bệnh tình ổn định, Âu Dương Hoa mới đi dự tiệc, nhưng là bởi vì Âu Dương Hoa liên tục hai thiên không ngủ, tinh thần hoảng hốt, mời rượu thời điểm không cẩn thận vẫy tại Thù An trên người. Lúc ấy Thù An cũng không nói gì thêm, Sa Minh cũng làm theo cầm lấy Châu Phong nghiệp vụ, nhưng là tại một tháng sau, Âu Dương Hoa liền chết. Bắt đầu ta còn cho rằng là Sa Minh cùng những công ty khác phát sinh lợi ích phía trên xung đột. Là những công ty khác phía dưới độc thủ, nhưng là trải qua ta vài năm ám tra, cũng không phải như vậy, thẳng đến gần nhất. Ta mới biết được là Thù An đã hạ thủ. Hệ thống cung cấp chứng cứ, Lâm Tuệ Hân căn bản không có khả năng hoài nghi. Lưu Tân Vũ im lặng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, thật đúng là làm người ta không biết nên khóc hay cười sát nhân nguyên nhân. Liền bởi vì muộn vẫy một chén rượu trong người, sẽ giết người khác, đem nhà của người khác đình làm cho phá thành mảnh nhỏ. Thật đúng là làm người ta phẫn nộ a. Lưu Tân Vũ không hỏi Lâm Tuệ Hân từ đâu tra ra chứng cứ, nàng nói mấy ngày gần đây mới biết được, tất nhiên là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Hân tỷ, thiện hữu thiện báo ác có ác báo. Rất nhanh ngươi liền có thể báo thù. Khoảnh khắc này, Lưu Tân Vũ yên lặng quyết định. Muốn thân thủ ban Lâm Tuệ Hân báo thù. Thật sự là bởi vì dạng người này, hắn thật vô cùng muốn hôn tay kết hắn, lại một cái, ban Lâm Tuệ Hân báo thù. Nói không chừng có thể được nhất định thuần phục độ. Đợi Sa Minh thành công tại bất động sản ngành nghề đứng vững gót chân, ta liền sẽ bắt đầu báo thù. Lâm Tuệ Hân nhìn hắn, Tân Vũ, đến lúc đó ta có thể so với gốc bận rộn. Khả năng không có quá nhiều thời gian cùng ngươi, ngươi không nên tức giận. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng cười, nắm chặt tay nàng, làm sao biết chứ, ngươi là của ta Hân tỷ, ta khẳng định duy trì ngươi. Còn có một đoạn thời gian này phải nhiều gây ra vài cái nhiệm vụ. Tại hệ thống chỗ đó rất hiếm có đến một chút đạo cụ. Lưu Tân Vũ mặc dù là chủ hệ thống, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì hối đoái đạo cụ con đường, chỉ có thể theo bên người nữ nhân nơi này lừa. Chỉ trông vào mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ bị động rút thưởng. Muốn có được vừa lòng đạo cụ, quả thực khó như lên trời. Nghe vậy Lâm Tuệ Hân lộ ra một cái vui mừng nụ cười. Đem Lâm Tuệ Hân đưa về nhà, Lưu Tân Vũ cảm thấy mỹ mãn cầm lấy 5 khỏa cự căn đan, một viên mãnh liệt cường xuất tinh đan. Một viên lớn nhỏ như ý đan, một viên kéo dài đan, một lòng tùy ý động xuất tinh đan, tốn Lâm Tuệ Hân 10 tích phân. Vốn là Lâm Tuệ Hân không chuẩn bị cấp Lưu Tân Vũ hối đoái nhiều như vậy, nói hắn ăn những cái này muốn đi tai họa tiểu cô nương. Mặt sau không chống cự nổi Lưu Tân Vũ lưỡi sáng hoa sen, đổi cuối cùng những cái này đạo cụ cho hắn, Lưu Tân Vũ cầm đến sau còn nhất nhất hỏi cái này một chút đạo cụ hiệu quả, Lâm Tuệ Hân đỏ mặt nhất nhất làm ghi chú. Lái xe lộ phía trên, Lưu Tân Vũ nghĩ đến lúc ấy Lâm Tuệ Hân mỗi nói một loại đạo cụ tên cùng hiệu quả bộ dạng, đã cảm thấy buồn cười. Cự căn đan, thật nam nhân làm sao có thể thiếu được rồi một cây vừa to vừa dài tiểu đệ. Cường lực xuất tinh đan, xuất tinh không chỉ là một loại khoái cảm, vẫn là một lần linh hồn giao hòa, bắn chết nàng a. Lớn nhỏ như ý đan, kim trói bổng bổng bổng, không có người nào có thể cự tuyệt một cây có thể nghĩ đại liền đại. Nghĩ tiểu liền tiểu gậy gộc. Kéo dài đan, một ngày làm một lần làm một ngày. Tâm tùy ý động xuất tinh đan. Nghĩ bắn liền bắn, nghĩ dây, liền lâu, mau nam cùng lâu nam cùng tồn tại. Động vừa nhìn, cự căn đan cùng lớn nhỏ như ý đan. Còn có kéo dài đan cùng tâm tùy ý động xuất tinh đan là xung đột. Kỳ thật bằng không, mỗi một khỏa cự căn đan có thể tăng trưởng 1 cm, tăng một vòng to, đây là vĩnh cửu tính hiệu quả, nếu như không lớn nhỏ như ý đan. Lưu Tân Vũ ăn ngủ khỏa cự căn đan sau đó, Mệnh căn của hắn đem vĩnh cửu bảo trì tại 19cm chiều dài. Lớn nhỏ như ý đang không giống với, ăn cái này đạo cụ, Lưu Tân Vũ có thể nghĩ thô thời điểm thô, vô hạn to dài. Nghĩ tế thời điểm tế, vô hạn thu nhỏ lại, ví dụ như ban Âu Dương Tinh Đình bóc tem thời điểm liền có thể thu nhỏ lại tới trình độ nhất định, tránh cho thống khổ, hoặc là cấp Lâm Tuệ Hân bạo cúc thời điểm cũng có thể trước thu nhỏ lại. Đến lúc đó lại tăng lớn. Kéo dài đan cùng tâm tùy ý động xuất tinh đan cũng giống như vậy, kéo dài đan một viên có thể gia tăng 30 phút thời gian, tăng thêm nguyên lai thời gian, Lưu Tân Vũ không thao nửa giờ, cơ bản không có xuất tinh khả năng. Mà có tâm tùy ý động xuất tinh đan, vậy có thể tùy thời khống chế chính mình xuất tinh thời gian. Ví dụ như cùng không phối hợp nữ nhân phía trên giường, nếu như đối phương âm đạo vẫn là khô cạn không tiện quất cắm, Lưu Tân Vũ hoàn toàn trước tiên có thể cắm đi vào bắn một phát trơn trượt. Sau đó lại tiếp tục điệp. Đương ăn này vài loại đạo cụ sau đó, Lưu Tân Vũ đã không cần lo lắng xuất tinh sau sinh mạng trở nên mềm nhũn, trừ phi hắn không muốn làm, nếu không tại hắn hư thoát phía trước, vĩnh viễn không có khả năng mềm xuống. Trừ bỏ này bốn loại, cường lực xuất tinh đang liền khoa trương hơn. Không chỉ có thể cho Lưu Tân Vũ bắn ra tinh dịch giống như mũi tên nhọn bình thường có cường đại lực đánh vào, hơn nữa tinh dịch càng thêm nóng rực, độ ấm ít nhất có thể đạt tới 50 độ trở lên. Hơn nữa chỉ cần Lưu Tân Vũ nghỉ bắn, hắn có thể bắn ra tràn đầy một cái bồn lớn, trực tiếp cấp nữ nhân đến một cái tinh dịch dục. Cái này đạo cụ, không khỏi làm Lưu Tân Vũ nghĩ đến Nhật Bản phim heo một cái hệ liệt, vô hạn tinh dịch. Nam ưu tại côn thịt phía dưới trang một cây ống dẫn. Sau đó ống dẫn phun ra cùng loại tinh dịch đồ vật, bắn nữ diễn viên một thân. Này ăn sau đó, ta nhưng mà thật không phải của mình. Thứ 0127 chương thi thi nói mặc dù nói như vậy. Không chút nào không chậm trễ Lưu Tân Vũ nuốt vào những đan dược này, từng viên vào bụng, Lưu Tân Vũ cảm giác được rõ ràng chính mình hạ thân chính đang từ từ trở nên tăng lên, quần lót tại cấp tốc thu nhỏ lại. Hạ thân chậm rãi lồi ra. Chẳng sợ không phải là cứng rắn. Lúc ngồi, phía dưới đều nâng lên tốt một khối to. Đều nói nam nhân 1m8, nhà 180, phía dưới 18. Hiện tại tự mình phía dưới nhưng là 19, thậm chí được rất tốt phi. Ở phía dưới nắm một cái. Lưu Tân Vũ thoải mái thở phào, thầm nghĩ về sau sinh hoạt tình dục càng ngày càng có ý tứ rồi. Sinh hoạt tình dục nha, chung quy vẫn là muốn đa dạng nhiều một chút, có như vậy lớn như vậy tiền vốn. Một chút yêu cầu cao độ động tác đều đùa dẫn đi ra rồi. Không nghĩ trước kia, một chút khó khăn điểm động tác, không nghĩ qua là liền theo nữ nhân phía dưới trật ra. Đó mới kêu lúng túng khó xử. Hiện tại đã mau 11 giờ, Lưu Tân Vũ suy nghĩ một chút, cấp Tần Thư Giao gọi điện thoại. Nói cho chính mình đợi sau khi trở về đến, làm nàng đừng ngủ, trở về cho nàng một cái thật to kinh ngạc vui mừng. Đánh tiếp khuyên bảo hàng, quay đầu xe. Hướng về Trịnh Hành Tri Gia bên trong tiến đến. Đây là nhất cái mình định giờ. Hiện tại Lâm Tuệ Hân quốc không ra thời gian đối phó hắn, Lưu Tân Vũ có chính là thời gian, nguy hiểm muốn bóp chết tại nôi bên trong mới được. Tại Lưu Tân Vũ sau khi rời khỏi, Lâm Tuệ Hân tắm rửa một cái, chuẩn bị một chút lâu uống chén thủy đi nằm ngủ thấy. Kết quả lại phát hiện Âu Dương Tinh Đình ngồi tại trên sofa, giống như đang đợi nàng. Chuồn chuồn. Tại sao còn chưa ngủ, ngày mai còn phải sớm hơn khởi đọc sách đâu? Lâm Tuệ Hân ngồi ở Âu Dương Tinh Đình bên người, ôn nhu nói. Âu Dương Tinh Đình xem tivi. Cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi nói. Lâm Tuệ Hân hứng thú, gần nhất mấy năm này, Âu Dương Tinh Đình còn không có chủ động hỏi qua nàng cái gì, trừ phi đòi tiền thời điểm. Có phải hay không ánh mắt nhìn đến? Lỗ tai nghe được, không nhất định chính là thật. Âu Dương Tinh Đình quay đầu, ánh mắt phức tạp. Ban ngày phát sinh sự tình, hiện tại đến ban đêm, một người một chỗ thời điểm Âu Dương Tinh Đình lại nghĩ, Ngô Na sự tình đã bị nàng quên ở sau óc. Nhưng là Lưu Tân Vũ lúc ấy nói những lời này, làm cho nàng cảm xúc rất sâu. Nàng bây giờ đang ở nghỉ, phụ thân trước khi chết, Lâm Tuệ Hân vẫn ở trong nhà bồi chính mình, chỉ có Âu Dương Hoa chết đi sau đó. Lâm Tuệ Hân muốn phát triển công ty. Làm bạn chính mình. Mình là không phải là hiểu lầm cái gì nàng. Lâm Tuệ Hân cũng không biết ban ngày phát sinh sự tình, cẩn thận suy nghĩ một chút, châm chước nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, rất nhiều xã hội thượng sự tình chẳng phải là trên mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Nhưng là một chút về học tập thượng sự tình, nhìn thấy nghe được, cũng là thật. Âu Dương Tinh Đình gật gật đầu, ta đã biết. Lâm Tuệ Hân ân cần nói, chuồn chuồn, có phải hay không gặp được phiền toái gì, nếu không minh bạch liền cùng với mẹ nói. Đợi lại quá một đoạn thời gian, công ty vốn không có bận rộn như vậy, mẹ đến lúc đó liền có thể một mực bồi tiếp ngươi. Không có, ta chính là hỏi một chút. Vào trước là chủ quan niệm không có dễ dàng như vậy thay đổi, Lưu Tân Vũ trong vô tình một câu làm Âu Dương Tinh Đình tỉnh lại chính mình. Nhưng là lại không lại nhanh như vậy liền tỉnh táo lại. Lâm Tuệ Hân a xong một tiếng, cũng không có để ý Âu Dương Tinh Đình thái độ, mỉm cười nói, chuồn chuồn, vừa vặn đêm nay có rảnh, ngươi lại ngủ không được, chúng ta mẹ con thật tốt nói chuyện phím a. Thật lâu đều không có nói chuyện phím. Bất tri bất giác, ngươi đều lớn như vậy. Nói, Lâm Tuệ Hân rất là cảm khái, trong mắt có chút tiếc nuối. Âu Dương Tinh Đình thực không có thói quen như vậy, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng là tâm lý đột nhiên động một cái. Thầm nghĩ, nếu ta bây giờ cùng Lâm Tuệ Hân quan hệ thay đổi tốt, đến lúc đó đợi nàng phát hiện ta đoạt cao thủ, nàng có khả năng hay không càng thêm tuyệt vọng. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể làm, Âu Dương Tinh Đình nhãn châu chuyển động. Ngươi mới vừa nói là thật sao, về sau thật có thời gian theo giúp ta rồi hả? Lâm Tuệ Hân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng gật đầu, đúng vậy a, mẹ khi nào thì đã lừa gạt ngươi, chờ một tháng nữa đến hai tháng, công ty hoàn toàn đi lên quỹ đạo, sở hữu sự tình đều giải quyết xong. Khi đó ta liền có thời gian. Chuồn chuồn, mẹ mấy năm này đều không có thật tốt cùng ngươi, ngươi oán trách ta, ta đều biết. Là ta không có cho ngươi một cái hoàn chỉnh thơ ấu, đều là mẹ lỗi, nhưng là lúc sau sẽ không. Mẹ thật tốt cùng ngươi, bồi thường ngươi. Âu Dương Tinh Đình sắc mặt phức tạp gật đầu, vậy ta chờ ngươi. Hai mẹ con quan hệ tốt giống đang từ từ chữa trị, Lâm Tuệ Hân cũng thật cho rằng được đến Âu Dương Tinh Đình tha thứ, trên mặt nụ cười một mực sẽ không biến mất quá. Hai mẹ con theo phòng khách cho tới gian phòng, cuối cùng dứt khoát ngủ ở một cái giường phía trên. Hàng huyên rất nhiều, hàng huyên thật lâu, này mới chậm rãi đã ngủ. Thẳng đến ngủ thời điểm Lâm Tuệ Hân khuôn mặt còn treo nụ cười hạnh phúc. Bên này hai mẹ con vui vẻ hòa thuận. Một bên khác, Thi Vận lại tâm thần không yên. Không biết làm sao hồi sự, từ từ Sa Minh tuyên bố trở về, Thi Vận liền một mực cảm giác được chính mình suy nghĩ không yên, thập phần khó chịu. Giống như sắp có đại sự gì muốn phát sinh tại chính mình thân thể phía trên. Mặc chỉnh tề theo gian phòng đi ra, Lưu Kiến Quốc chính tại phòng khách thôn vân thổ vụ, Thi Vận khẽ nhíu mày, về sau đừng tại phòng khách hút thuốc. Lưu Kiến Quốc liền vội vàng dập tắt tàn thuốc. Lấy lòng nói, Tiểu Vận, trễ như vậy còn muốn đi ra ngoài ư, ta đưa ngươi đi. Thi Vận lắc đầu, nàng đối với chính mình cái này trên danh nghĩa trượng phu đàm không lên hảo cảm, cũng không có chán ghét, đối với hắn mượn danh nghĩa của mình tại hàng thành bốn phía vơ vét của cải. Nàng cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Không cần, ta có chút việc, ngươi nghỉ ngơi sớm a. Thi Vận nhàn nhạt nói một câu, liền lập tức đi ra ngoài. Lưu Kiến Quốc nhìn rời đi Thi Vận bóng dáng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng tròn xoe mông. Âm thầm nuốt nước bọt. Rất nhanh, ngươi liền cầu ta. Thi Vận xuống lầu, cũng không có la lái xe, lái một chiếc màu đen đại chúng mặt tác đặt đi tới hàng thành lớn nhất khu biệt thự. Đi đến một cái nhà đèn đuốc sáng trưng trước biệt thự. Thi Vận đưa vào một chuỗi dài mật mã sau đại môn mở ra, quen thuộc triều bên trong đi đến, trải qua xa xỉ xa hoa phòng khách, thuận theo trên lầu truyền đến tà âm, Thi Vận lên lầu. Khoảng cách càng chặt, tà âm thì càng rõ ràng. Ha ha! Sướng hay không? Sướng hay không? Một cái nữ nhân bừa bãi tiếng cười bên trong, còn có ba ba roi da tiếng. A a! Chủ nhân, thật thoải mái, dùng sức, còn muốn. Thi Vận nghe thế cái âm thanh, lông mày nhíu chặt, cả người cũng không được tự nhiên. Bất quá vẫn là đi đến cửa phòng. Gian phòng đại môn là rộng mở, bởi vậy Thi Vận vừa đi vào liền nhìn đến trong gian phòng sở hữu cảnh tượng. Thứ 0128 chương 2 đối với song bào thai chỉ thấy bên trong gian phòng lượng một chiếc hồng nhạt ngọn đèn. Đem bên trong chiếu giống như mâm ti động giống như. Gian phòng rất lớn, nhưng là không có gì gia cụ. Ở giữa bày ra một tấm thật lớn giường tròn, bốn phía trưng bày một chút tốt giống như hình cụ vật phẩm, cùng loại ngựa gỗ giống nhau đồ vật. Cùng loại nhà giam giống nhau đồ vật, còn có cố định nhân thể giống nhau đồ vật. Rất nhiều, thực tạp. Nếu như là một chút có độc đáo tính nghiện nam nhân, nhìn đến mấy thứ này, phỏng chừng lập tức có thể huyết mạch sôi sục, huyết khí dâng lên. Trên giường, một cái mang ren bịt mắt nữ nhân, mặc trên người một bộ thập phần bại lộ làm bằng chất liệu da quần áo. Này quần áo thực có ý tứ, cổ áo thượng còn có cánh tay đều bị che chắn, sau lưng đều có một tầng và hai đầu ống quần liên tiếp. Nhưng là tại mông vị trí lại thiên trời không có bất kỳ cái gì che chắn, một đôi tròn xoe mông cứ như vậy bại lộ tai bên ngoài, tự nhiên, hạ thân cũng là không có bất kỳ cái gì che chắn. Nhưng là một cặp chân đẹp nhưng là bị bọc lại. Tóm lại, một món đồ như vậy quần áo, nên chắn không chắn, không nên chắn toàn bộ cản, màu đen làm bằng chất liệu da quần áo nịt, trắng nõn như tuyết bình thường làn da, tạo thành thật lớn thị giác xung kích. Lúc này cái này nữ nhân đang ngồi ở một người tuổi còn trẻ muội tử khuôn mặt. Dưới hông một trước một sau lay động, phía trước một cái nữ hài quỳ, mông hướng về nữ nhân, tay nữ nhân thượng cầm lấy roi da, thường thường quất đánh một chút, ba người như vậy động tác, nữ nhân giống như là người đánh xe, hai cái nữ hài hợp thành một chiếc xe ngựa. Nhậm nữ nhân dục ngựa chạy chồng. Hai cái nữ hài trên mặt đều không có mặt tráo, quỳ nữ hài gương mặt hướng về thi vận. Đúng là phá lệ mỹ lệ. Thi thi. Ngươi càng ngày càng quá phận. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, dù là thi vận đã có chuẩn bị, vẫn là cảm thấy khó coi. Ngồi ở nữ hài trên mặt đúng là thi thi, thi vận song bào thai muội muội, cũng là hàng thành dưới đất hắc ám nữ vương, các loại sát mép màu xám sinh ý, toàn bộ hàng thành, ước chừng có tứ thành đô tại tay nàng bên trong. Là hàng thành dưới đất danh phù kỳ thực nữ vương, chính là không có người biết, ngoại hiệu hoa hồng gai thi thi thế nhưng cùng thi vận là song bào thai tỷ muội. Không có người thấy thi thi ngay mặt, bởi vì thi thi mỗi lần xuất hiện đều là mang mặt tráo, hoặc là bịt mắt, phàm là gặp qua nàng ngay mặt, trừ giường phía trên hai cái này trần trụi nữ hài, đều đã chết. Một cái hàng thành mặt ngoài quyền lợi đỉnh phong một trong nữ nhân, còn có một cái dưới đất quyền lợi đỉnh phong nữ nhân. Dĩ nhiên là song bào thai tỷ muội, này nếu bị người khác biết, ngày hôm sau thi vận liền xuống ngựa. Khiêu khích liếc mắt nhìn thi vận, thi thi gỡ xuống ren bịt mắt, lộ ra một bức cùng thi vận có cửu phần tương tự gương mặt. Duy nhất khác biệt chính là thi thi khóe mắt hơi nhếch lên. Như vậy thi thi chỉnh thể tướng mạo nhìn thì càng thêm có công kích tính cùng mị hoặc tính. Thi vận gương mặt là có vẻ dịu dàng thân cận một chút, cái đó và nàng bình thường bên ngoài biểu hiện ra nhân thiết cũng là tương xứng. Chẳng qua bình thường khiêm tốn gần nhân ôn hòa thi vận, đến này bên trong, trên mặt lộ vẻ lãnh ý, cả người vô hình trung tỏa ra một cổ làm người ta sinh ra khí tràng. Hảo tỷ tỷ của ta, tức giận cái gì ư, muốn hay không cùng một chỗ đến chơi a? Ta nhất định có thể cho ngươi thoải mái. Thi vận liếm liếm môi, vỗ xuống phía trước cứng ngắc thân thể nữ hài. Thi vận ánh mắt nhất mắt khiếp, ngươi không muốn lần nữa khiêu khích ta, bằng không ta sẽ cho ngươi biết trưởng tỷ như mẹ uy nghiêm. Cho ngươi 5 phút, mặc xong quần áo xuống lầu. Nói, thi vận xoay người liền phải rời khỏi, ngừng dừng một cái, lại nói, Diệp Oanh, Diệp Mạc, các ngươi nếu lại bồi thi thi càng rỡ, lại bị ta phát hiện một lần, ta liền đem các ngươi bán được châu Phi đi. Cấp kia một chút hắc cẩu đương tình nô. Tại thi thi dưới hông Diệp Mạc cùng quỳ sấp Diệp Mạc thân thể run run, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi, đối với thi vận lời nói, các nàng không dám có bất kỳ cái gì hoài nghi, các nàng đi theo thi thi bên người mười mấy năm. Đối với thi vận tàn nhẫn, các nàng so với ai khác đều phải rõ ràng. Ngoan sau khi thức dậy, so với thi thi còn muốn khủng bố, thi thi chính là tính cách bừa bãi bất thường, thi vận chính là nham hiểm, ngươi vĩnh viễn không biết nàng hạ một cái ý nghĩ là cái gì. Gặp chính mình cận vệ kim tính hữu bị sợ đến, thi thi bất mãn vỗ một cái Diệp Mạc mông, nhíu mày nói, sợ cái gì, có ta ở đây, thi vận dám đụng các ngươi. Tuy là nói như vậy, thi thi vẫn là đứng lên, bắt đầu thay quần áo. Diệp Mạc Diệp Anh cũng liền vội vàng mặc quần áo, sợ vượt qua 5 phút. Thi vận cùng thi thi là song bào thai, Diệp Mạc cùng Diệp Anh cũng là song bào thai, là thi thi tại các nàng lúc còn rất nhỏ hãy thu lưu, một mực mang tại bên người. Hiện tại không chỉ có là thi thi bảo tiêu kim bài đã thủ, vẫn là nàng tính bạn lữ. Thi Thi là đồng tính luyến ái, dẫn đến Diệp Mạc Diệp Anh cũng bị bồi dưỡng thành đồng tính luyến ái. Diệp Anh lãnh đạm gật đầu, Thi Thi tỷ khẳng định bảo hộ chúng ta. Thi Thi bóp một cái Diệp Anh rất kiều mông, hay là ta tiểu Anh Anh lúc còn nhỏ. Diệp Mạc không sao cả cười, thần thái động tác cùng Thi Thi rất giống, có cơ hội ta ban Thi Vận tỷ trói đến Thi Thi tỷ giường phía trên. Thi Vận cười ha ha một tiếng, trước ngực rung rung. Không bao lâu, ba người xuống lầu, Thi Vận đang tại pha trà, thủ pháp thành thạo, hành vân lưu thủy. Thi Thi ở phía trước, Diệp Mạc Diệp Anh một tấc cũng không rời theo sau lưng, giống như lưỡng đạo bóng dáng. Ngồi ở Thi Vận đối diện. Thi Vận trên mặt lộ ra một cái lười biếng ý cười, đùi phải đánh trúng đáp tại chân trái phía trên, ta thân ái tỷ tỷ, như thế nào hôm nay có rảnh đến muội muội ngươi nơi này, có phải hay không nhớ ta đâu? Phòng khách bốn người. Ngồi hai người cửu phần tương tự, dáng người đẩy đà, đầy người nữ nhân vị. Đứng ở Thi Thi mặt sau Diệp Mạc Diệp Anh, cũng là một cái khuôn đúc ra, chẳng qua thực tuổi trẻ, nhìn bất quá 20 tuổi. Địa phương nho nhỏ, lại có hai đối với song bào thai. Cũng là một kiện chuyện lý thú. Thi Vận bộ mặt biểu cảm liếc nàng liếc nhìn một cái, tiếp tục pha trà, hai ngày này ta tâm thần không yên, cảm giác có việc phát sinh. Thi Thi chân mày cau lại, che miệng, phát ra khoa trương tiếng cười. Giống như nhất người bị bệnh thần kinh, phải không, toàn bộ hàng thành, hiện tại còn có ai dám đắc tội ta thân ái tỷ tỷ? Ta đang cùng ngươi nói chính sự. Thi Vận thản nhiên nói. Thi Thi tiếng cười lập tức vừa thu lại, nhún nhún bả vai. Không thèm để ý chút nào nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đêm hôm khuya khoắt quá tới quấy rầy của ta sinh hoạt tình dục, vì nói cho ta chuyện này. Gần nhất cẩn thận một chút, đừng quá lộ liễu, không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau nhiệm kỳ mới thời điểm ta có thể lại gần từng bước. Ta không hy vọng ngươi bị nhân bắt được cái chui. Thi Thi kêu to một tiếng, tỷ tỷ nha, ngươi thì làm thúy nói rõ, sợ ta kéo ngươi lui về phía sau là được nha, ngươi yên tâm nha, ta sẽ cẩn thận, không có khả năng chậm trễ ngươi tấn chức chi lộ đâu. Thi Vận không thèm nhắc lại, tiếp tục pha trà. Thứ 0129 chương Tô Uyển Dung nhìn Thi Vận pha trà, Thi Thi có vẻ rất là không kiên nhẫn, khoát tay, còn có việc chưa, không có việc gì ta nhưng mà cùng với tiểu bảo bối của ta ngủ. Nếu như ba mẹ trên trời có linh thiêng biết ngươi cái bộ dạng này, bọn hắn đánh gãy chân của ngươi. Thi Vận nhàn nhạt nói một câu. Thi Thi khinh thường cười nhạo một tiếng, trừ bỏ cầm lấy cái này ép ta, còn có hay không trò gian trá. Nói Thi Thi tiến đến tai của nàng một bên. Phấn nộn đầu lưỡi tại kiều diễm môi hồng phía trên vừa chuyển, có lẽ ngươi có thể ở trên giường để ta chịu thua nha. Ta thân ái tỷ tỷ, khi nào thì để ta nếm thử ngươi hương vị. Ta nhưng là nằm mơ đều muốn thử xem đâu. Nói xong Thi Thi cười thanh khách liền lên lâu, Diệp Mạc xoay người theo lấy bước đi, Diệp Anh cúi mình vái chào, cũng là nhanh chóng rời đi. Lưu lại Thi Vận mặt không biểu cảm tọa tại nguyên chỗ. Cũng không tức giận, tiếp tục pha trà. Lưu Tân Vũ cũng không biết bởi vì hắn một cái ý nghĩ, dẫn đến Thi Vận thế nhưng thấy đều ngủ không được, hắn lúc này đã đi đến Trịnh Hành Tri trước biệt thự. Biệt thự không tốt như vậy tiếng. Nhưng là lấy hắn bây giờ thân thủ, thế nào sợ sẽ là thập bộ nhất tiếu cũng khó không được hắn. Thuận lợi tiến vào Trịnh Hành Tri nhà. Phòng khách, Trịnh Hành Tri lúc này cùng một cái nữ nhân nói gì đó. Chuẩn bị vừa mới chuẩn bị có hành động Lưu Tân Vũ nhìn đến cái này nữ nhân. Một chút liền dừng lại, chuẩn bị trước quan sát một chút. Phòng khách nữ nhân Lưu Tân Vũ cũng không nhận ra, nhưng là cặp kia có thể so với bóng đá hào nhũ lại làm cho Lưu Tân Vũ không thể rời mắt tình, nữ nhân mặc lấy quần áo váy dài. Có điểm giống là lễ phục dạ hội, màu xanh đen, bộ ngực hai đầu đai lưng che chắn, lộ ra thật sâu khe ngực, từ trên xuống dưới nhìn, cặp kia hào nhũ ít nhất đều có dê cút. Tô tiểu thư, trễ như vậy còn quan lâm hàng xá. Không biết có chuyện gì. Trịnh Hành Tri dựa vào tại sofa phía trên, ánh mắt thường thường nhìn về phía cặp kia hào nhũ. Trịnh Hành Tri nữ rất nhiều người, đời này ngủ quá nữ nhân không có 100 cũng có mấy chục, người người đều là mỹ nữ. Nhưng là còn thật chưa từng gặp qua bộ ngực lớn như vậy, ánh mắt căn bản là di bất khai. Một mực đã nói hàng thành Tô gia nữ nhân mỹ, gia tộc bên trong nữ mọi người đều là cực phẩm. Được ca ngợi là hàng thành thậm chí cả nước nổi tiếng nhất mỹ nữ gia tộc, Quả nhiên nổi danh phía dưới không có nói xạo, trước mắt Tô Uyển Dung, cho dù là cùng Lâm Tuệ Hân so sánh với, cũng không có kém bao nhiêu. Hơn nữa Tô Uyển Dung càng tuổi trẻ, cũng phong tao hơn, mọi cử động để lộ ra nữ nhân một cổ mị ý. Nghe nói trước đó không lâu vừa kết hôn, hiện tại vẫn là người vợ, cũng không biết tiện nghi cái nào phú thương. Trịnh Hành Tri không để lại dấu vết lại lần nữa nhìn chồng chọc liếc nhìn một cái Tô Uyển Dung trước ngực hào nhũ, âm thầm nghĩ đến. Tô Uyển Dung cười khanh khách, hiện tại người nào không biết Sa Minh nổi bật đang mạnh, xem như Sa Minh thứ hai đại cổ đông, Trịnh Tổng Nhật Lý Vạn Ki, không có một chút ưu việt sự tình, làm sao dám đêm khuya quấy rầy Trịnh Tổng. Nga! Trịnh Hành Tri nở nụ cười phía dưới, Tô Tiểu Thư không ngại nói thẳng. Trịnh Tổng thật sự là khoái nhân khoái ngữ, muội tử kia cũng không quanh co lòng vòng. Tô Uyển Dung mỉm cười nói, ta chuẩn tại Trịnh Tổng nơi này thu mua một chút Sa Minh cổ phần. Trịnh Tổng trước đừng vội, trước hết nghe nghe ta báo giá trị như thế nào đây. Tô Tiểu Thư mời nói. Sa Minh tiến vào phòng địa sản thị trường, tương lai có thể đạt tới cái gì tình cảnh, không có người có thể xác định, là kiếm là mệt. Sinh ý thượng sự tình, đều là năm mở, bất quá ta hiện tại thực dễ nhìn Sa Minh tương lai, cho nên chuẩn bị lấy giá cao tại Trịnh Tổng trong tay thu mua 5% cổ phần. Nói, Tô Uyển Dung mở ra 5 ngón tay, 500 vạn tiền mặt. Thêm bay vọt tập đoàn 1% cổ phần, mặt khác, nhà ta tiểu muội cũng đến thành hôn tuổi tác rồi, một mực muốn tìm đến Như Ý Lang Quân, ta cảm thấy Trịnh Tổng cũng rất thích hợp. Trịnh Biết Hành bật cười, 500 vạn tiền mặt, gia hỏa là cái nào bay vọt tập đoàn 1% cổ phần. Không sai biệt lắm cũng là 300 vạn, 800 vạn mua hiện tại Sa Minh 5% cổ phần, đã vượt qua trước mắt thị trường giới. Hơn nữa còn có thể cùng Tô gia đám hỏi, đã là phi thường có thành ý giá cả. Tô Tiểu Thư, hiện tại Sa Minh Lâm Tuệ hơn một nhà độc quyền. Nào Giang cũng hoàn toàn duy trì nàng, ngươi cầm 5% cổ phần có ích lợi gì, làm gì mất lớn như vậy đại giới. Tô Uyển Dung hé miệng cười, đem trước ngực mái tóc vén tới sau tai, chính là xem trọng Sa Minh tiền cảnh thôi. Trịnh Hành Tri từ chối cho ý kiến. Suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, ta có thể bán cho ngươi, bất quá ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Tô Uyển Dung tinh thần chấn động, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Làm Lâm Tuệ Hân. Lời còn chưa nói hết, Trịnh Hành Tri liền phát hiện một cái màu trắng bóng dáng chớp mắt chui vào miệng mình bên trong. Còn chưa kịp phun ra, liền tại miệng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trịnh Hành Tri bóp cổ, trợn to hai mắt, không biết xảy ra chuyện gì. Tô Uyển Dung cũng bị dọa nhảy dựng, mảnh về phía sau sofa thẳng đi, trước ngực một mảng lớn trắng bóng vú thịt run run rẩy rẩy. Lưu Tân Vũ trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Trịnh Tổng, lại gặp mặt. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng cười. Ngươi là ai? Tô Uyển Dung mặt lộ vẻ kinh sắc, lầu 2 đến lầu 1 nhưng là có không sai biệt lắm cao hơn 3 mét. Lưu Tân Vũ nhảy xuống rơi xuống đất, làm cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Trịnh Hành Tri che yết hầu, ngạc nhiên nghi ngờ, là ngươi. Ngươi làm sao có khả năng xuất hiện tại nhà ta bên trong, Tư Sấm danh trạch, ngươi có biết đây là phạm pháp sao? Lưu Tân Vũ phủi Tô Uyển Dung liếc nhìn một cái, tại trước ngực của nàng vượt qua, không trả lời nàng, nhìn về phía Trịnh Hành Tri, Trịnh Tổng, phạm pháp sự tình chúng ta sau này hẳn nói, ngươi có biết ta hôm nay là chuẩn bị làm gì sao? Trịnh Hành Tri mắt híp một chút ánh mắt, ngăn chặn nội tâm kinh hoảng. Tay tùy tay tại bên cạnh đảo qua, cầm điện thoại cầm đến phía sau, ngón tay tại màn hình phía trên ấn. Vừa rồi Lưu Tân Vũ từ lầu 2 nhảy xuống, này thân thủ. Dù sao hắn là làm không được, kia phỏng chừng một mình đấu cũng không có gì nắm chắc, hơn nữa chính mình một cái nhân sĩ thành công, tại sao phải cùng đầu đường lưu manh giống nhau đánh nhau. Trước ổn định, sau đó kêu nhân là được. Ngươi là đến cảnh cáo ta không nên đem ngươi và Lâm Tuệ Hân sự tình nói ra. Không thành vấn đề, ta đáp ứng rồi, ngày hôm qua ta nói cũng chính là nói lẫy, ngươi cũng biết, ta đuổi theo nàng lâu như vậy, hơn nữa ta cũng Sa Minh cổ đông. Không có khả năng tổn hại chính mình lợi ích. Trịnh Hành Tri nói. Không, ta không phải là đến cảnh cáo ngươi, là đến làm ngươi có biết, đắc tội của ta hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Tại Tô Uyển Dung cùng Trịnh Hành Tri không thể tin ánh mắt bên trong. Lưu Tân Vũ một cái vỗ tay vang lên. Trịnh Hành Tri liền giống như điên rồi cởi bỏ chính mình quần áo, sau đó điên cuồng đi ra ngoài. Tô Uyển Dung mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc, ngươi đối với Trịnh Tổng làm cái gì, hắn làm sao có khả năng biến thành như vậy? Vừa rồi Trịnh Hành Tri hành vi thật giống như là một kẻ điên, ánh mắt kinh hãi, giống như thấy cái gì quỷ quái giống như, nhưng là cởi quần áo động tác lại rất nhuần nhuyễn. Vừa mới Trịnh Hành Tri vẫn là bình thường, một chút biến thành như vậy. Tô Uyển Dung một chút liền nghĩ đến vừa rồi chợt lóe rồi biến mất điểm trắng. Ngươi cấp Trịnh Tổng ăn cái gì? Thứ 0130 chương liền muốn cùng ngươi làm người bằng hữu. Lưu Tân Vũ cười nhẹ, có hứng thú lời nói, theo ta cùng đi nhìn nhìn. Không có hứng thú liền thành thành thật thật mau về nhà. Nhớ kỹ, có một số việc không cần nói nhiều, nếu không đối với ngươi không có chỗ tốt. Nói xong, Lưu Tân Vũ hướng về Trịnh Hành Tri phương hướng ly khai tiến đến. Lưu Tân Vũ phúc hắc. Nhưng là cũng còn chưa tới không một lời hợp giết người diệt khẩu tình cảnh, Trịnh Hành Tri là hàng thành thượng tầng nhân vật, Tô Uyển Dung có thể cùng Trịnh Hành Tri ngồi chung, cùng ngồi cùng ăn nói chuyện, nói vậy Tô Uyển Dung địa vị cũng không thấp. Nếu động thủ sát nhân, đã chết hai người nổi danh nhân vật, chính phủ khẳng định nghiêm tra tới cùng, chẳng sợ Lưu Tân Vũ hiện tại có hệ thống bên cạnh thân, cũng còn chưa tới không nhìn toàn bộ tình cảnh. Cảnh cáo một phen Tô Uyển Dung. Giống như vậy thượng tầng nhân vật, không có một là ngu xuẩn người, có chút nên, có chút không nên nói, nàng khẳng định minh bạch. Tô Uyển Dung tại nguyên chỗ nghỉ chân, nhìn Lưu Tân Vũ rời đi bóng lưng, sắc mặt biến đổi, vừa rồi Trịnh Hành Tri hành vi là thật đem nàng dọa cho đến. Ăn này nọ, Lưu Tân Vũ đánh hưởng chỉ, Trịnh Hành Tri liền chính mình cởi sạch quần áo chạy ra ngoài, giống như là Trịnh Hành Tri bị người khác khống chế được. Thủ đoạn như vậy, hoàn toàn vượt qua nàng nhận thức. Do dự thật lâu sau, Tô Uyển Dung nhắc tới váy. Dẫm lấy giày cao gót, đắc đắc đắc đi theo, trước ngực hai đống bóng đá giống như đồ vật lúc lên lúc xuống toát ra, tùy thời đều có khả năng nhảy ra ngoài. Trịnh Hành Tri vô cùng sợ hãi, hắn tư duy đều là thanh tĩnh, nhưng là thân thể nhưng căn bản không chịu hắn khống chế. Thật giống như có vô hình đồ vật đã khống chế hắn tư duy, làm thân thể hắn làm ra toàn bộ không chịu hắn khống chế động tác. Trần truồng thân thể, Trịnh Hành Tri tại biệt thự Bảo An mộng bức ánh mắt trong đó một trận gió tựa như chạy đến đường phố phía trên. Đường phố thượng người đến người đi, đương có người nhìn đến một cái lõa nam xuất hiện, lập tức phát ra từng tiếng thét chói tai, nữ nhân che mắt, khe hở mở rộng. Nam nhân là hưng phấn lấy ra điện thoại bắt đầu lục video. Tại Trịnh Hành Tri tuyệt vọng ánh mắt, thân thể hắn đột nhiên ôm lấy một thân cây, điên cuồng tủng chuyển động. Hắn nghĩ che khuất chính mình khuôn mặt, có thể là căn bản làm không được, hắn chỉ có thể nhắm mắt, chỉ cần hắn nhìn không tới người khác sẽ không sẽ thấy hắn. Xung quanh đều là đèn flash, nữ nhân thét chói tai, nam nhân trầm trồ khen ngợi. Đột nhiên trán đau xót, Trịnh Hành Tri mở to mắt, nhìn đến xa xa Lưu Tân Vũ lộ ra một cái nụ cười, cái này nụ cười tại hắn trong mắt bây giờ liền là ác ma. Hắn đã hiểu, hắn hành vi khẳng định chính là Lưu Tân Vũ khống chế. Lần này chính là giáo huấn, còn có lần sau, ngươi sống không bằng chết. Lưu Tân Vũ miệng khép mở, Trịnh Hành Tri minh bạch ý tứ của hắn. Tiếp lấy thân thể hắn liền khôi phục khống chế. Không có để lại cái gì ngoan thoại, Trịnh Hành Tri bụng mặt, đoạt một chiếc điện động xa, hướng về nhà mình hốt hoảng bỏ chạy. Lưu Tân Vũ cười nhẹ, chuẩn bị rời đi, lần này giáo huấn qua đi. Trịnh Hành Tri không nữa đối phó hắn nắm chắc phía trước. Khẳng định không dám làm ra thất thường gì sự tình. Đương nhiên, hắn đời này đều không có khả năng có cái gì nắm chắc đi đối phó Lưu Tân Vũ. Chuyện như vậy xuất hiện một lần, không có người lại hy vọng xuất hiện lần thứ hai. Có hệ thống. Lưu Tân Vũ muốn đối phó cái gì người, thật không muốn quá đơn giản. Cái gọi là dốc hết sức hàng tam, bất kỳ vật gì tại siêu việt tự nhiên thủ đoạn trước mặt đều có vẻ không chịu nổi một kích. Xung quanh ầm ầm thảo luận vừa rồi sự tình. Sau đó đem ảnh chụp video phát tại Internet phía trên, rất nhanh liền dẫn tới hiên nhiên đại sóng. Chính chuẩn bị rời đi Lưu Tân Vũ quay người lại liền thấy Tô Uyển Dung ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Lưu Tân Vũ nhăn nhíu mày, có việc. Ngươi là làm như thế nào đến? Tô Uyển Dung xuất hiện, làm xung quanh nam nhân cũng không nghĩ thảo luận vừa rồi trò khôi hài. Chẳng sợ bạn gái liền tại bên người, ánh mắt cũng là khống chế không nổi hướng đến trên thân thể của nàng ngắm. Như vậy hào nhũ, trên đời hiếm thấy. ngươi có muốn thử một chút hay không? Lưu Tân Vũ hỏi lại. Tô Uyển Dung trong mắt kinh hoảng chợt lóe rồi biến mất, hơi hơi lui về phía sau từng bước, cười lớn nói, tiên sinh, ta chính là muốn cùng ngươi nhận thức một chút, không cần thiết làm ta sợ nha. Ngươi không sợ ta? Tô Uyển Dung xé dưới miệng giác, đương nhiên sợ nha, tiên sinh thủ đoạn quả thực vô cùng kỳ diệu, tiểu nữ tử làm sao có khả năng không sợ. Ngươi nếu sợ ta, vậy ngươi còn dám tiếp cận ta, sẽ không sợ ta tâm tình không tốt. Đem ngươi cũng thay đổi thành Trịnh Hành Tri như vậy sao? Lưu Tân Vũ lộ ra một bức cảm thấy hứng thú thần sắc. Gặp Lưu Tân Vũ không có hung thần ác sát đối đãi chính mình, Tô Uyển Dung nhảy đến yết hầu thượng tâm bẩn trở lại lồng ngực. Mặt giãn ra cười nói, ta tin tưởng tiên sinh là giảng đạo lý người, không có khả năng vô duyên vô cớ đối phó một cái cô gái yếu đuối a. Trịnh Hành Tri nhất định là gieo gió gặt bão, mới có thể làm tiên sinh như vậy trừng phạt hắn. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, kia cũng không nhất định, ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người còn tốt như vậy, nếu tại đường phố phía trên cởi sạch quần áo, khẳng định so Trịnh Hành Tri dẫn tới chú ý lớn hơn nữa. Nghe vậy Tô Uyển Dung lập tức lộ ra một bức điềm đạm đáng yêu thần sắc. Thần sắc trung còn mang có một chút mị hoặc, hai tay ôm ngực, ngực đạo kia thật sâu khe ngực thâm thúy vô cùng, yếu ớt nói, nếu như tiên sinh yêu thích nhìn, tiểu nữ tử có thể một mình cấp tiên sinh nhìn, không cần như vậy. Nhìn đến Tô Uyển Dung bức này muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng, Lưu Tân Vũ bụng dâng lên nhất luồng nhiệt lưu, sâu thở sâu, đi, ta xe sẽ ở một bên, ngươi theo ta đến, cởi cho ta nhìn nhìn. Tô Uyển Dung bị kìm hãm. Nàng chỉ nói là nói, không có thật muốn làm như vậy, ai biết đụng tới cái không theo sáo lộ ra bài, lập tức lăn ngay tại chỗ. Đến a, như thế nào đừng tới. Lưu Tân Vũ cười nhạo nói. Tô Uyển Dung ngượng nghịu cười một tiếng. Đột nhiên có chút không biết nên như thế nào lên tiếng. Tiên sinh, ta không có ác ý, thật chỉ là muốn cùng tiên sinh kết giao bằng hữu, tiên sinh yên tâm, đêm nay sự tình ta một chữ cũng không có khả năng nói. Đúng rồi, ta gọi Tô Uyển Dung. Là hàng thành Tô gia trưởng nữ, không biết có thể biết tiên sinh tục danh. Tô Uyển Dung gặp Lưu Tân Vũ phải đi, liền vội mở miệng nói. Tô gia. Chẳng sợ Lưu Tân Vũ là một tầng dưới chót nhân vật, cũng biết hàng thành Tô gia danh tiếng. Tô gia nữ mọi người cũng là lớn mỹ nữ, người người đều là gái hồng lâu, trong nhà nữ tử cùng các cường đại gia tộc hoặc là cá nhân đám hỏi. Khó trách cái này Tô Uyển Dung xinh đẹp như vậy, mọi cử động tại câu người tầm hồn. Nếu không phải là Lưu Tân Vũ không cầm nổi Tô Uyển Dung tâm tư, phía sau sớm đã bị mê ngũ hồn ba đạo. Suy nghĩ một chút, Lưu Tân Vũ nói, có cơ hội gặp lại lời nói, ta liền cùng với ngươi kết giao bằng hữu. Tô Uyển Dung tuyệt đối sinh trưởng ở Lưu Tân Vũ thẩm mỹ bên trong. Bất quá hắn vừa trả thù Trịnh Hành Tri, lại bị Tô Uyển Dung nhìn đến. Không biết phía sau Tô Uyển Dung tới gần hắn là có ý gì, bởi vậy không chuẩn bị quá mức tiếp cận, đợi đã biết mục đích, khi đó lại tiếp cận cũng giống như vậy. Thứ 0131 chương lại lớn lại nhỏ hắn tin tưởng nếu Tô Uyển Dung thật đối với hắn có hứng thú, đến lúc đó khẳng định tra hắn một chút tư liệu, hắn hiện tại chính là cái tiểu nhân vật, tra được đến không nên quá thoải mái. Lục Tân Vũ rời đi. Đi xe rời đi. Tô Uyển Dung cũng không tại nguyên chỗ lưu lại. Rất nhanh liền rời đi, chẳng qua trên mặt có phấn chấn, đêm nay tuy rằng thu mua Sa Minh cổ phần sự tình phao thang, nhưng là nàng nhìn thấy càng thêm làm nàng kích động sự tình. Trực tiếp khống chế nhân thân thể, so với thôi miên còn muốn khoa trương, giống như là nhân loại khống chế búp bê bình thường thủ đoạn. Nghĩ làm người khác làm cái gì thì làm cái đó. Tô Uyển Dung cũng coi như thượng tầng nhân sĩ, nàng sống lâu như vậy, vẫn luôn chưa thấy qua loại thủ đoạn này. Trước đây thường xuyên nghe một chút người giảng một chút chuyện ma, nói trên thế giới có một chút thần kỳ người. Có thể như thế nào dạng, nhưng là đợi nàng trưởng thành, lại phát hiện người khác giảng cái kia một chút chuyện xưa, toàn bộ là chuyện xưa nhìn đến. Khí nàng thiếu chút nữa không ngã cái bàn. Lúc này đây nhìn đến Lưu Tân Vũ. Nhìn đến cái kia tốt giống như hạ độc thủ đoạn, Tô Uyển Dung kinh hãi qua đi, nội tâm lập tức liền lung lay lên. Nàng là Tô gia trưởng nữ, Tô gia đàn ông rất ít, nếu như nhà trai điều kiện tốt lắm, nhà các nàng nữ nhân sẽ chọn ngoại gả. Càng nhiều, là tuyển chọn điều kiện so Tô gia kém nam nhân ở rể, mà Tô gia người cầm lái, một mực cũng đều là nữ tính. Thế hệ này, Tô Uyển Dung xem như Tô gia trưởng nữ, không có ngoại gả, mà là lựa chọn chiêu nhân ở rể. Cũng chỉ có không ngoài gả người, mới có tư cách chấp chưởng Tô gia, vốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô gia thế hệ này người cầm lái chính là Tô Uyển Dung. Nhưng là cố tình làm sao tính được số trời, Tô Uyển Dung mới vừa vặn kết hôn không bao lâu. Trượng phu của hắn liền bởi vì ngoài ý muốn dẫn đến nửa người tê liệt tại giường, này kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ cần Tô Uyển Dung có thể bình thường sinh dục là được, nửa người tê liệt mặc dù không cách nào sinh hoạt vợ chồng, nhưng cũng có thể nhân công thụ thai. Kết quả nhất kiểm tra, trượng phu của nàng một bụng chết tử, tất cả đều là chết tinh, chẳng sợ Tô gia có tiền, loại tình huống này cũng trị không hết. Tô gia nữ nhân, không cho phép ly hôn. Thế nào sợ sẽ là thủ tiết, cũng không thể tái hôn, đây là Tô gia từ trước đến nay quy củ, đây cũng là Tô gia có thể một mực trường thịnh không suy một trong những nguyên nhân, nhưng phàm là cưới Tô gia nữ, vĩnh viễn không cần lo lắng lão bà của mình cấp chính mình đeo lên bị cắm sừng. Không thể ly hôn, lại không cách nào sinh dục, không thể cấp Tô gia bồi dưỡng đời kế tiếp, là không thể trở thành Tô gia người cầm lái, Tô Uyển Dung liền lâm vào một cái deadlock. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô gia nhất gia chi chủ vị trí rơi vào người khác ôm ấp. Nhưng là một mực liền lấy Tô gia đời kế tiếp gia chủ tự xưng Tô Uyển Dung lại làm sao có khả năng cam tâm, vì thế tìm kiếm các loại cơ hội, lần này thu mua Sa Minh cổ phần, chính là xem trọng Sa Minh tiền cảnh, lại là bản thổ xí nghiệp. Muốn gia tăng vốn liếng của mình. Nhưng là bây giờ thấy Lưu Tân Vũ, Tô Uyển Dung cảm giác con đường phía trước rộng mở trong sáng, nếu như được đến Lưu Tân Vũ trợ giúp, muốn ngồi thượng Tô gia vị trí gia chủ, vậy còn không là tay đến cầm đến. Chỉ cần Lưu Tân Vũ khống chế này mặc cho gia chủ cùng vài vị đức cao vọng trọng trưởng bối, cùng một chỗ tuyên bố chính mình trở thành đời tiếp theo gia chủ, thậm chí so chính mình mãi cho đến chỗ chạy tới chạy lui thoải mái hơn à. Cho nên nàng mới có thể nhịn xuống sợ hãi của nội tâm tìm được Lưu Tân Vũ, muốn cùng Lưu Tân Vũ làm bằng hữu. Tô Uyển Dung về nhà về sau, lập tức phát động chính mình quan hệ đi tìm về Lưu Tân Vũ tư liệu, tuy rằng không biết Lưu Tân Vũ gọi là gì. Nhưng là tra gần nhất Trịnh Hành Tri đắc tội người liền rõ ràng. Rất nhanh, Lưu Tân Vũ tư liệu liền đặt tại Tô Uyển Dung trước mặt. Khó trách muốn toàn bộ Trịnh Hành Tri, nguyên lai là vì nữ nhân. Lưu Tân Vũ cùng Lâm Tuệ Hân quan hệ. Tư liệu thượng tự nhiên là không có, bất quá Lưu Tân Vũ gần nhất cùng Lâm Tuệ Hân như hình với bóng. Đây chính là mọi người đều biết, mà Trịnh Hành Tri theo đuổi Lâm Tuệ Hân nhiều năm, cũng là cả hàng thành đều biết sự tình. Như vậy kỳ nhân làm sao có khả năng cấp Lâm Tuệ Hân làm một cái tiểu tiểu trợ lý, chẳng lẽ là có cái gì ẩn tình? Tô Uyển Dung suy nghĩ, nghĩ như thế nào tới gần Lưu Tân Vũ, được đến hắn hảo cảm. Bên này, Lưu Tân Vũ trở về nhà, sớm đã đợi trong mòn con mắt Tần Thư Giao nghe được chính mình tình lang về nhà tiến bước chân. Lập tức liền theo phía trên giường chạy ra mở cửa. Hơn một ngày không gặp Lưu Tân Vũ, Tần Thư Giao nghĩ đều nhanh điên rồi. Tình Lang vừa vào cửa, nàng liền chủ động nhào vào Tình Lang trong lòng. Mềm mại ấm áp thân thể nhập ngực, vào tay lộ vẻ một mảnh trơn bóng, Tần Thư Giao toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần lót một cái tiểu đai đeo, hai luồng lại lớn vừa mềm vú tiểu đai đeo đều không chịu nổi. Tùy thời đều có khả năng nhảy ra. Lưu Tân Vũ chân nhất câu đóng cửa lại, hai tay không thành thật xốc lên đai đeo, một tay quào một cái hai cái tuyết trắng vú to. Nhìn ta một chút hai cái bảo bối gầy có hay không? Lưu Tân Vũ bàn tay không nặng không nhẹ nắm lấy. Khóe miệng treo một tia cười xấu xa. Vú bị bắt chặt vuốt ve vân vê, thân thể lập tức liền dâng lên một dòng nước ấm, Tần Thư Giao thật to ánh mắt rất nhanh liền phủ lên một tầng thủy quang, hai má cũng nhiễm lấy một tầng đỏ ửng. Không có gầy a, ta đều ăn no mây mẩy. Tần Thư Giao nghe lồng ngực, nhẹ giọng nói, hiện tại mới trở về, tuyệt không nghĩ tới ta. Trên tay có chút chuyện nha. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, một thân mồ hôi, trước theo giúp ta đi tắm rửa. Đợi cho ngươi nhìn cái đại bảo bối. Cái gì đại bảo bối? Tần Thư Giao nháy mắt, trì độn. Nhìn thấy sẽ biết. Mấy phút sau, toilet truyền đến Tần Thư Giao tiếng kinh hô, như thế nào sẽ lớn như vậy, ngươi là mổ đi sao? Quá lớn, bỏ vào đi vào sao? Thật lớn. Rất đau. Quá chống đỡ. Đều chất đầy. Vì sao lại nhỏ đi? Thật kỳ quái. lại lớn, lại nhỏ. Nửa giờ sau, thật nhiều. Nóng quá a. À. Bắn chết ta. Vì sao nhiều như vậy? Như thế nào còn không có bắn hoàng? Tân Vũ. Ngươi có phải là bị bệnh hay không? Chúng ta đi bệnh viện a. A. À. Lại tới nữa. Còn tại bắn. Đêm nay, Tần Thư Dao như là một cái tò mò bảo bảo, không ngừng phát ra kinh hô. Cũng chính là nàng cái gì đều tin tưởng Lưu Tân Vũ, nếu không một ngày không thấy, tình lang của mình phát sinh biến hóa lớn như vậy, nàng có lẽ phải hoài nghi tình lang có phải hay không đổi một cái thân thể. Tại loại này côn thịt hầu hạ phía dưới. Tần Thư Dao trải nghiệm đến trước nay chưa từng có tình yêu trải nghiệm, cũng trải nghiệm đến một lần dùng tinh dịch tắm rửa ghê tởm cảm giác. Tiểu biệt thắng tân hôn vẫn là như vậy kích thích, Tần Thư Dao thẳng đến hoàn toàn tinh bị lực tẩn. Lúc này mới như là một bãi rỉ ra sụi lơ ở trên giường nặng nề ngủ. Ngày hôm sau Lưu Tân Vũ ngủ thẳng giữa trưa, đầu giường thả một xấp quý danh quần lót, hiện tại vận mệnh lớn vài cái loại, trước kia quần lót sớm thì không thể lại xuyên. Tần Thư Dao một cái rất lớn đã sớm xuất môn mua mấy cái quần lót cấp chuẩn bị tốt. Thứ 0132 chương số 2 tử hệ thống ăn qua Tần Thư Dao chuẩn bị bữa sáng, Lưu Tân Vũ lái xe, mang theo Tần Thư Dao ra đi du ngoạn. Đối với Lưu Tân Vũ khi nào thì có xe, hơn nữa còn có một lượng tốt như vậy xe, Tần Thư Dao có nghi hoặc, bất quá Lưu Tân Vũ một câu về sau có cơ hội sẽ giải thích cho ngươi, nàng liền không có bất cứ vấn đề gì. Thật vui vẻ chơi cả một ngày. Khuya về nhà, hai người lại là một phen mây mưa thất thường. Đợi Tần Thư Dao ngủ sau đó, Lý Tân Vũ nằm tại trên giường trợn to hai mắt, làm thế nào cũng ngủ không được. Hiện tại 2 giờ sáng. Còn có hai mấy giờ, hệ thống thăng cấp 48 giờ liền đến. Hệ thống thăng cấp sau sẽ biến thành bộ dạng gì, xuất hiện cái gì chức năng mới, những thứ này đều là Lưu Tân Vũ sở mong chờ. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn nhân sinh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giỏi ngủ đến cao cao tại thượng nữ tổng giám đốc. Có thể cùng thanh xuân mỹ thiếu nữ có cùng xuất hiện, hệ thống không thể bỏ qua công lao. Nếu như không có hệ thống, cho dù là một lần nữa sống cả đời, có thể có sở thành liền. Nhưng không có khả năng sống thành như bây giờ. Ban Tần Thư Dao trơn bóng thân thể đắp lên thảm, đắp phía trước nhịn không được tại nàng trơn mượt bộ ngực phía trên sờ soạn một cái, Lưu Tân Vũ chuyển cái ghế ngồi ở trên sân thượng, nghĩ mấy ngày nay phát sinh sự tình. Nhất mạc mạc cảnh tượng tại trong não bộ hiện lên, chậm rãi lộ ra mỉm cười. Thời gian chậm rãi đi qua, rất nhanh, đầu trung vang lên, đinh, một tiếng. Lưu Tân Vũ cả người một cái giật mình, tập trung lực chú ý. Hệ thống thăng cấp hoàn thành. Mở ra hệ thống bảng trước mặt thượng cùng phía trước giống nhau, đều là đơn giản như vậy, nhưng là duy nhất một điểm biến hóa, lại làm cho Lưu Tân Vũ mừng rỡ như điên. Ký chủ, Lưu Tân Vũ. Tử hệ thống, 1, đạo cụ. Ẩn thân đan 1. Năng lực, ngũ giác cường hóa. Một ký hiệu hệ thống buộc lại người, Lâm Tuệ Hân, thuần phục độ 80, Lưu Tân Vũ được đến rất nhiều đạo cụ, bất quá đều bị hắn dùng rồi, hiện tại trong tay chỉ còn lại có một viên ẩn thân đan. Là lần trước Lâm Tuệ Hân cho hắn bảo mệnh dùng. Năng lực chỉ có ngũ giác cường hóa, điểm ấy Lưu Tân Vũ không phải là thực có thể lý giải. Rõ ràng hắn ăn nhiều như vậy đang dược, như thế nào chỉ có một cái năng lực. Bất quá cái này không trọng yếu chính là tại hắn buộc lại Lâm Tuệ Hân sau tử hệ thống số lượng nhất trực tiếp chính là không trạng thái, hiện tại đột nhiên biến thành một. Này chứng minh cái gì? Chứng minh Lưu Tân Vũ có thể lập tức buộc lại cái thứ hai tử hệ thống ký chủ rồi. Hệ thống, ngươi không phải nói chỉ có chờ tử hệ thống ký chủ thuần phục độ đạt tới 100. Mới sẽ mở ra cái thứ hai tử hệ thống ư, hiện tại như thế nào? Lưu Tân Vũ thực nghi hoặc, hắn không phải là không nguyện ý tử hệ thống số lượng gia tăng, mà là nghĩ làm rõ ràng đây là xảy ra chuyện gì. Lúc ấy Lưu Tuệ Hân thuần phục độ đạt tới 80, sau đó hệ thống nhắc nhở thăng cấp, hắn liền có dự cảm hệ thống càng thêm toàn diện, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới hệ thống địa phương khác không có biến hóa. Ngược lại tử hệ thống số lượng gia tăng. Phàm là 7 ngày bên trong làm thuần phục độ đạt tới 80, hệ thống sẽ làm ra ngoài định mức khen thưởng, lần này khen thưởng gia tăng tử hệ thống số lượng. Lưu Tân Vũ mắt sáng lên, nói cách khác. 7 ngày bên trong nếu để cho tử hệ thống người chủ thuần phục độ đạt tới 80, còn sẽ xuất hiện cái khác khen thưởng, ta có khả năng hay không cũng có được tử hệ thống đạo cụ thương thành. Đạo cụ thương thành, Lưu Tân Vũ nhớ nhớ mong mong thật lâu. Nhìn kia một chút thương thành đạo cụ, chỉ có thể xem không thể dùng, nếu như không phải là Lâm Tuệ Hân cho hắn dùng thôi miên đan, hắn hy vọng được đến kia một chút đạo cụ, liền phải hao phí càng nhiều tâm tư. Mà có như vậy đạo cụ, hắn đến lúc đó có thể ngoạn ra càng nhiều đa dạng. Không biết. Nghe được hệ thống trả lời, Lưu Tân Vũ bị nghẹn một chút, cái gì gọi là không biết, ngươi nói thẳng không thể trả lời không được sao. Cẩn thận lại nhìn một lần hệ thống. Phát hiện trừ bỏ tử hệ thống số lượng gia tăng, khác đều không có thay đổi, Lưu Tân Vũ cũng liền bình tĩnh xuống. Số 2 tử hệ thống buộc lại vẫn là cùng phía trước giống nhau sao? Giống như, xin hỏi ký chủ phải chăng hiện đang xác định số 2 tử hệ thống buộc lại người? Hệ thống trả lời. Lưu Tân Vũ xoa này phía dưới 3, một chút rối rắm, phía trước nhìn đến thi vận, hắn nghĩ số 2 tử hệ thống buộc lại thi vận, nhưng là bây giờ. Biết thuần phục độ muốn biến thành 100 vô cùng khó khăn. Hơn nữa chỉ cần 7 ngày bên trong thuần phục độ đạt tới 80, hệ thống liền thăng cấp một lần, Lưu Tân Vũ đột nhiên có chút không nghĩ buộc lại thi vận. Thi vận quyền cao chức trọng, vô luận là kiến thức vẫn là khí tràng, xa xa đều so Lâm Tuệ Hân cường đại. Như vậy nữ nhân, muốn tại 7 thiên bên trong đạt tới 80 thuần phục độ, so Lâm Tuệ Hân muốn khó khăn hơn nhiều. Về phần Lâm Tuệ Hân 100 thuần phục độ, Lưu Tân Vũ hiện tại đã không dám nghĩ, quá khó khăn. Thỉnh ký chủ tuyển chọn số 2 tử hệ thống cần phải buộc lại ký chủ. Lưu Tân Vũ tại suy nghĩ, hệ thống cách mỗi một hồi liền nhắc tới một câu, đem Lưu Tân Vũ niệm được đầu nở. Đừng hỏi, buộc lại phía trước ta có một vấn đề. Ký chủ mời nói. Tử hệ thống người chủ có thể biết lẫn nhau tồn có ở đây không? Lưu Tân Vũ hỏi. Có thể. Kia liền dễ làm. Lưu Tân Vũ phẩy tay, hệ thống. Ngươi có thể giống phía trước đối đãi Lâm Tuệ Hân như vậy, để ta âm thanh trực tiếp tại số 2 tử hệ thống trong não vang lên. Có thể. Một cái tử hệ thống người chủ. Ký chủ có một lần thiên ngoại truyền âm cơ hội, đây là dùng để giải quyết tử hệ thống người chủ phản kháng cảm xúc thủ đoạn trọng yếu. Trước tiên dùng, nếu là tử hệ thống ký chủ xuất hiện phản kháng cảm xúc, ký chủ lại không cách nào giải quyết. Sở hữu hậu quả từ ký chủ gánh vác, nghe được hệ thống trả lời. Lưu Tân Vũ càng thêm phấn chấn, về phần hậu quả cái gì, về sau sự tình sau này hãy nói. Nếu là buộc lại thi vận, lại không cách nào tại 7 ngày bên trong đem thuần phục độ đạt tới 80, vậy cũng chỉ có thể đợi cho thuần phục độ mãn 100. 100 thuần phục độ, ngày tháng năm nào đều không nhất định có thể hoàn thành. Ta đã xác định số 2 tử hệ thống buộc lại người. Lưu Tân Vũ không do dự nữa. Lập tức tại não bộ trong đó buộc vòng quanh ký ức trong đó thi vận dung mạo dáng người. Rất nhanh, một khối người mặc màu xám hưu nhàn áo chui đầu 3D thi vận xuất hiện ở não bộ, sinh động như thật, sắc mặt ôn hòa, khóe miệng một mực treo một tia như có như không mỉm cười, đối với người nào đều là như vậy ấm áp khiêm tốn gần người. Căn phòng bộ ngực, tỷ lệ đều đặn vòng eo, màu mỡ rất kiều mông, thon dài thẳng tắp hai chân, tuổi so Lâm Tuệ Hân thoáng gần 2 tuổi. Chỉ có 34 tuổi. So sánh với 36 tuổi Lâm Tuệ Hân, thi vận ánh mắt ở giữa trừ bỏ nữ nhân thành thục ý vị ở ngoài. Nhưng lại còn có một tia nhàn nhạt ngây ngô, cái này ngây ngô không phải là ngón tay nàng tuổi còn nhỏ, mà là một loại chưa nhân sự ngây ngô. Cái này làm Lưu Tân Vũ rất là tò mò, 34 nữ nhân, hơn nữa cũng khi kết hôn. Như thế nào còn có khả năng cấp nhân cảm giác như vậy? Chưa từng quá để ý. Lưu Tân Vũ mặc niệm thi vận tên. Ký chủ phải chăng xác định đem thi vận buộc lại vì số 2 tử hệ thống người chủ? Xác định. Thứ 0133 chương buộc lại thi vận, tử hệ thống buộc lại trung. 50%. 100%. Buộc lại thành công. Ký chủ khả quan xét thi vận bản trước mặt, cũng cấp thi vận tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất. Phía sau. Giống như lại trở lại lần thứ nhất buộc lại Lâm Tuệ Hân vì tử hệ thống người chủ thời điểm hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Mở ra bảng trước mặt. Ký chủ, Lưu Tân Vũ. Tử hệ thống số lượng, không, đạo cụ, ẩn thân đan một. Năng lực, ngũ giác cường hóa. Nhất hào tử hệ thống buộc lại người, Lâm Tuệ Hân, thuần phục độ 80. Số 2 tử hệ thống buộc lại người. Thi vận, thuần phục độ 0. Trước xem xét một chút thi vận tin tức cá nhân bản trước mặt, đối với nàng có cơ bản hiểu biết, mặc dù nói thi vận là nhân vật công chúng, một chút cơ bản tin tức trên Internet đều có, bất quá trên Internet có thể nhìn đều là người khác cho ngươi nhìn. Chỉ có hệ thống cung cấp mới là chân thực nhất. Bản trước mặt thượng tin tức cá nhân cùng trên Internet không có quá nhiều khác biệt. Ký chủ phải chăng cần phải lập tức tuyên bố nhiệm vụ? Lưu Tân Vũ suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Trước không vội, nhường cho con bắn bay một hồi. Tuy rằng không biết hiện tại thi vận bị trói định hệ thống là phản ứng gì, bất quá khẳng định không bình tĩnh là được rồi. Có lần thứ nhất buộc lại Lâm Tuệ Hân kinh nghiệm, Lưu Tân Vũ hiện tại cũng không phải là tân thủ. Cái gì đều dựa vào đoán, sờ tảng đá qua sông. Hắn biết tử hệ thống người chủ chỉ muốn cự tuyệt nhiệm vụ sẽ có trừng phạt, cũng biết ký chủ một khi tiếp nhận nhiệm vụ, nhất định phải tại có tác dụng trong thời gian hạn định bên trong hoàn thành. Còn biết nhiệm vụ hoàn không thành cũng sẽ có trừng phạt. Kỳ thật tại ở một phương diện khác tới nói, hệ thống đối với tử hệ thống yêu cầu là tương đương khắc nghiệt, đối với hắn cái này chủ hệ thống cũng là phi thường rộng thùng thình. Nếu như tại loại này thiên nhiên ưu thế hạ cũng không thể đắn đo xem hệ thống, kia thật đúng là quá phế đi. Cho nên hiện tại Lưu Tân Vũ không vội, trước hết để cho thi vận tiếp nhận hệ thống, trước giải một phen hệ thống thần kỳ. Chính mình trước ngủ một giấc, tỉnh sau lại cho nàng tuyên bố nhiệm vụ là được, hơn nữa chính mình còn có một thứ thiên ngoại truyền âm cơ hội, tuyệt đối không thể lãng phí. Hơn nữa muốn cho thi vận tại 7 thiên nội đạt tới 80 trở lên thuần phục độ. Dựa theo phía trước cùng Lâm Tuệ Hân như vậy làm từng bước đi, xác suất lớn rất khó, cho nên chỉ có thể lánh ít hề kính. Lưu Tân Vũ không tiếp tục quản, ngáp một cái, trơn bóng hông phía dưới treo một cây cho dù là mềm nhũn trạng thái như cũ là căn bá chủ tính khí đi tới phía trên giường. Tần Thư Dao nằm nghiêng, Lưu Tân Vũ dán chặt vào nàng trơn bóng ấm áp thân hình, ngực dán vào lưng, bụng dán vào tròn vo mông, đùi dán vào đùi. Đem tính khí hơi chút làm cứng rắn một chút nhét vào hai chân của nàng ở giữa. Một tay theo cổ của nàng bả vai vòng qua, một tay theo cánh tay vòng qua, nắm hai cái nhuyễn bồng bồng vú sữa. Tần Thư Dao gầm một tiếng, hướng đến phía sau chen lấn chen, làm mình và Lưu Tân Vũ dán chặt hơn, Lưu Tân Vũ thỏa mãn hừ nhẹ một tiếng. Chậm rãi đã ngủ. Lưu Tân Vũ có mỹ nhân làm bạn tiến vào mộng đẹp. Nhưng là thi vận lại không ngủ được. Rạng sáng 4 giờ nhiều, đúng là ngủ được tối hương thời điểm trong não đột nhiên nhớ tới một cái máy móc giọng nói điện tử. Bản thân giấc ngủ cũng rất cạn thi vận một chút liền kinh tỉnh lại, nhanh chóng mở ra đầu giường chốt mở, trong phòng lập tức sáng trưng. Thi vận mặc một bộ màu trắng băng ti đồ ngủ, bộ ngực đồ ngủ bị bên trong vú chống đỡ cao cao nổi lên. Bởi vì vừa mới đứng dậy quá nhanh, đồ ngủ bên phải bả vai trượt xuống. Đem bên phải một cái đầy đặn trắng nõn vú to lộ ra một nửa, đồ ngủ cổ áo treo tại đầu vú phía trên, đem rơi chưa rơi. Thi vận cùng Lưu Kiến Quốc không có vợ chồng chi thực. Tự nhiên cũng phân là phòng ngủ, riêng phần mình một gian, không có can thiệp lẫn nhau. Cùng Lâm Tuệ Hân lúc ấy phản ứng không sai biệt lắm, chẳng qua thi vận muốn càng thêm trấn tĩnh, đồng thời tay cũng đụng đến phía dưới gối đầu, phía dưới có một cái nội bộ điện thoại. Chỉ cần ấn. Bảo Tiêu lập tức liền theo dưới lầu phá cửa mà vào. Lúc này thi vận trong mắt vô cùng bình tĩnh, đạm mạc, cùng bình thường khiêm tốn gần nhân thường xuyên cất chứa ôn hòa bộ dạng hoàn toàn khác biệt. Đi ra. Nơi này không phải là ngươi có thể đến địa phương. Nếu như ngươi có cái gì chuyện bất bình, ngày mai đi chính phủ thành phố tìm ta có thể cho ngươi làm chủ, tư sấm công vụ nhân viên nơi ở, đây là trọng tội. Thi vận con mắt luân động. Đem gian phòng sở hữu có thể chỗ giấu người đều quan sát một lần. Cuối cùng dừng lại tại tủ quần áo phía trên. Đáy giường tàn không được người, bởi vì đáy giường là dán vào mặt đất, con chuột đều không chui vào lọt. Hệ thống đã buộc lại, ký chủ thi vận, ngươi mạnh khỏe. Lại lần nữa một đoạn điện tử tổ hợp thanh âm tại nàng trong não vang lên. Điều này làm cho thi vận khóe mắt hung hăng nhất nhảy. Không giống với Lâm Tuệ Hân, thi vận địa vị rất tốt. Biết cũng nhiều hơn, tại một chút người trong mắt là bí mật đồ vật, nàng là có thể tiếp xúc đến, trước mắt quốc gia mình khoa học kỹ thuật đạt được đến cái nào tình cảnh. Cái gì văn kiện của đảng, nàng đều rất rõ ràng. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển, có một chút vượt qua dân chúng sở nhận thức đồ vật, nhưng là cũng xa xa không đạt đến không thể tưởng tượng tình cảnh, ví dụ như trước mắt, loại này trực tiếp tại trong não bộ vang lên âm thanh. Lấy trước mắt khoa học kỹ thuật thủ đoạn, là căn vốn không có khả năng tồn tại. Ngươi là nơi nào đến? Thi vẫn rất là trấn tĩnh, nàng không hỏi hệ thống là vật gì, ngược lại hỏi nó là nơi nào đến, đây là nhận thức độ khác biệt. Ký chủ thi vận ngươi mạnh khỏe, ta là hệ thống, ngươi có thể đem ta trở thành là thiên ngoại đến vật, cũng có thể trở thành ta các ngươi trước mặt xã hội tương lai đồ vật. Âm thanh vẫn là tại trong não bộ trực tiếp vang lên. Thi vận gật gật đầu, ngươi tìm ta, có chuyện gì, cần ta làm cái gì? Nàng không có để ý hệ thống trong miệng nói hai chữ, mà là trước dò rõ tình huống. Ta là hệ thống. Ký chủ có thể đem ta trở thành không có một người nhân trí tuệ nhân công sinh mệnh. Sự xuất hiện của ta là vì trợ giúp hệ thống được đến càng nhiều muốn có được đồ vật. Hệ thống lời ít mà ý nhiều giải thích. Thi vận hơi hơi trầm ngâm, quyết đoán nói, ngươi cũng không biết thân phận của ta, ngươi có khả năng cấp ta đấy. Ta mình cũng có thể có được, còn xin ngươi rời đi của ta não bộ. Hệ thống đã cùng ký chủ linh hồn buộc lại, không thể thoát ly. Cưỡng ép thoát ly, đối với ký chủ tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Ký chủ trước tiên có thể ra nhìn chính mình bản trước mặt. Cùng với hệ thống cung cấp đạo cụ, ký chủ rồi quyết định phải chăng cần phải thoát ly. Tạo thành cái gì tổn thương? Thi vận hỏi. Không thể vãn hồi tổn thương. Thi vận khóe miệng xé ra, như thế nào ra nhìn chính mình bản trước mặt còn ngươi nữa sở thuyết đạo cụ. Tại trong lòng mặc niệm hệ thống bản trước mặt là đủ. Hệ thống bản trước mặt. Tiếp lấy thi vận trước mắt liền xuất hiện một đạo quần sáng, cùng hiện tại 3D đóng dấu kỹ thuật rất giống, nàng thử nhắm mắt lại, quả nhiên, quần sáng không chỉ có không có biến mất. Vẫn như cũ có thể nhìn đến. Đây là trực tiếp xuất hiện tại nàng đầu trung đồ vật. Thi vận nội tâm chấn động, loại này khoa học kỹ thuật, quả thực nghe cũng chưa từng nghe thấy. Thứ 0134 chương nhiệm vụ thứ nhất ký chủ, thi vận. Tuổi 34, dáng người, thân cao 168, vòng ngực 36F, vòng eo 55cm, vòng mông 110cm. Thân phận bối cảnh, nước Hoa Hàng Thành thường vụ phó thị trưởng, kim giáo dục cục cục trưởng, song bào thai tỷ tỷ. Vận mệnh thể cộng đồng, vô. Hệ thống thương thành, có thể xem xét. Nhìn đến ba vòng thời điểm thi vận biểu cảm đều không có gì thay đổi. Nhưng khi nhìn đến song bào thai tỷ tỷ thời điểm thi vận tại dưới gối đầu tay lại không tự giác nắm tại cùng một chỗ. Nhẹ nhàng hút khẩu khí, không có đi chất vấn một chút không thực tế vấn đề. Thi vận cũng không để ý bản trước mặt thượng vận mệnh thể cộng đồng là có ý gì, mà là trực tiếp mở ra hệ thống thương thành. Khi thấy đạo cụ thương thành lâm lâm trước mắt thần kỳ đạo cụ, thi vận đồng tử không tự giác lui một chút. Lại là xuất hiện cùng Lâm Tuệ Hân hoàn toàn khác nhau phản ứng. Lúc ấy Lâm Tuệ Hân nhìn đến kia một chút giá trị nhất tích phân hạ lưu đạo cụ, trực tiếp xấu hổ đỏ mặt, thiếu chút nữa liền muốn nổ tung. Thi vận lại không giống với. Cơ hồ từng cái đạo cụ, nàng đều có khả năng cẩn thận nhìn vừa nói cụ giới thiệu, sau đó phát tán tư duy, suy nghĩ sử dụng những cái này đạo cụ mình có thể được cái gì ưu việt, có thể sinh ra cái dạng gì hậu quả. Thế nào sợ sẽ là kia một chút về nam tính cự căn đan lớn nhỏ như ý đan. Nàng cũng nghiêm túc nhìn một lần, trên mặt không có gì thay đổi, nhưng là ánh mắt lại luôn luôn tại luân động, hiển nhiên đầu óc tại cấp tốc tự hỏi. Cũng không nói là thi vận không có nữ nhân xấu hổ, mà là những cái này đạo cụ đối với nàng mà nói, có chút tiểu nhi khoa, thường xuyên nhìn đến thi thi cùng Diệp Mạc Diệp Anh Hương diễn cảnh tượng, những cái này đều không coi vào đâu. Ước chừng nhìn mau một giờ, thi vận cơ hồ đem sở hữu đạo cụ đều đại đến xem một bên, nhắm mắt lại. Đầu óc đang điên cuồng chuyển động. Này một chớp mắt, nàng nghĩ đến vô số lợi dụng những cái này đến cụ đi lên quyền lợi đỉnh phong phương án. Nàng tương lai có khả năng có vô số khả năng. Vừa phải rời khỏi đạo cụ thương thành, thi vận lại nhìn thấy may mắn đĩa quay, không tự giác điểm đi vào. Sau khi đi vào, liền phát hiện nhiệm vụ đại đĩa quay cùng đạo cụ. Thoáng nghiên cứu một chút. Tăng thêm hệ thống giải thích, thi vận rất nhanh liền minh bạch đĩa quay tác dụng. Không có tiếp tục nghiên cứu, rời khỏi hệ thống đạo cụ thương thành, thi vận hỏi, những cái này đạo cụ ta có thể hay không trước thử dùng? Không thể. Thi Vận khẽ nhíu mày. Vậy muốn như thế nào mới có thể được đến những cái này đạo cụ? Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng sẽ có đạo cụ, thông qua nhiệm vụ thu hoạch công lực độ có thể chuyển đổi thành tương ứng tích phân. Nhiệm vụ là cái gì? Công lực độ vậy là cái gì? Hệ thống làm hết phận sự giải thích về vận mệnh cùng chung thể, công lực độ, nhiệm vụ một chút kể lại. Đơn giản như vậy. Chỉ cần như vậy, ta liền có thể có được phía trên những cái này đạo cụ. Tại Thi Vận nhìn đến, những cái này trả giá cùng thu hoạch căn bản cũng không bằng nhau, chỉ cần đi lấy lòng người khác, bị người khác đối với chính mình sinh ra hảo cảm, chính mình có thể thu hoạch những cái này đạo cụ, quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Nàng còn cho rằng cái này thiên ngoại đến vật là muốn theo bên trong miệng nàng được đến một chút về hiện đại xã hội một chút bí ẩn, giống như Thi Vận có chút hoảng hốt, thẳng đến hệ thống nhắc nhở nàng là phủ muốn buộc lại vận mệnh cùng chung thể thời điểm nàng mới lấy lại tinh thần. Suy tính một hồi, Thi Vận quyết đoán đáp ứng xuống. Khi thấy những cái này đạo cụ, nàng liền đã bị thuyết phục, trả giá lớn hơn nửa hậu quả, chỉ cần là tại nàng thừa nhận phạm vi bên trong, nàng sẽ làm tất cả. Vận mệnh cùng chung thể sưu tầm trung. Từng tờ gương mặt, nữ có nam có, nhanh chóng tại Thi Vận trong não thoáng hiện. Thẳng đến hệ thống kêu ngừng. Cuối cùng một tấm quen thuộc khuôn mặt lỗ dừng lại tại Thi Vận não bộ. Là hắn. Thi Vận trí nhớ tốt lắm, Lưu Tân Vũ khuôn mặt nàng tự nhiên là nhớ rõ, Lâm Tuệ Hân bên người trợ lý, chính là không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ là cái này người. Vận mệnh thể cộng đồng, Lưu Tân Vũ. Ký chủ có thể xem xét vận mệnh thể cộng đồng tư liệu, đã trợ ở ký chủ tốt hơn giải vận mệnh thể cộng đồng. Dứt lời, Thi Vận trước mắt liền xuất hiện Lưu Tân Vũ 3D lập thể ảnh hình người. Lông tơ tất hiện, thập phần rất thật, bên cạnh là về Lưu Tân Vũ tên, tuổi, thân cao, bối cảnh, tính cách đợi một loạt giới thiệu. Nhanh chóng tra xét một phen về Lưu Tân Vũ tư liệu, Thi Vận nói cách khác, kế tiếp ta sở hữu tinh lực chính là công lực hắn. Được đến hắn hảo cảm, làm hắn yêu thích ta, công lực hơn cao, ta được đến tích phân cũng càng nhiều, có thể đổi đạo cụ cũng càng nhiều. Ký chủ có thể như vậy lý giải. Ta đây nhiệm vụ thứ nhất là cái gì? Thi Vận rụt rịch. Nàng hiện tại còn cũng không biết nhiệm vụ nội dung cụ thể là cái gì, khi nàng đã biết nhiệm vụ nội dung cụ thể, có lẽ vốn không có nhẹ nhàng như vậy tự tại. Trước mắt còn không có nhiệm vụ, ký chủ còn xin chờ đợi, nhiệm vụ xuất hiện. Thứ nhất, thời thông tri ký chủ. Ta chỉ là cần phải trả giá đúng là những cái này, không nữa khác. Thi Vận lặp lại. Giống như, hệ thống đối với các ngươi trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật không có bất cứ hứng thú gì, ngươi có khả năng cung cấp. Hệ thống đều không cần. Vậy ngươi có thể được cái gì? Ta chỉ là dựa theo trình tự thiết lập đi làm. Ta tồn tại ý nghĩa, chính là trợ giúp ký chủ được đến mình muốn. Thi Vận từ chối cho ý kiến, kế tiếp nàng hỏi rất nhiều vấn đề. Hệ thống có thể trả lời toàn bộ đều có khả năng trả lời, Thi Vận cũng đối với hệ thống càng ngày càng hiểu rõ. Hiểu rõ càng nhiều, lại càng phát cảm giác được hệ thống thần kỳ. Thi Vận không có ngủ tiếp thấy, vẫn luôn đang nghiên cứu hệ thống. Thường thường hỏi ra một cái nghi hoặc. Đương lại lần nữa nhìn đến nhiệm vụ đĩa quay thời điểm Thi Vận trong lòng vừa động. Hiện tại không có nhiệm vụ, ta có phải hay không có thể thông qua nhiệm vụ đĩa quay, trước phải đến ưu việt, lại đi hoàn thành nhiệm vụ. Giống như được đến hệ thống trả lời, Thi Vận liền chuẩn bị trước theo hệ thống nơi này được đến một chút ưu việt, tại muốn đưa vào ưu việt thời điểm lại do dự. Trước nhìn hệ thống cấp nhiệm vụ thứ nhất, đến lúc đó lại nhìn. Thi Vận thầm nghĩ. Thời gian ngay tại Thi Vận nghiên cứu hệ thống trung trôi đi, rất nhanh, đông phương xuất hiện mặt trời, màu vàng quang mang bao phủ đại địa. Tiệm một ngày mới bắt đầu, thứ hai cũng đến. Lưu Tân Vũ duỗi cái eo mỏi, cùng Tần Thư Giao ngáy sai lệch một hồi. Ăn sáng xong, đi ra thời điểm mở ra điện thoại, thứ nhất cái tin tức chính là Âu Dương Tinh Đình Tảo An Ân cần thăm hỏi, cho nàng trở về cái tin tức làm nàng thật tốt đi học, lái xe liền đi tới Lâm Tuệ Hân biệt thự. Xem như tiểu trợ lý, tuy rằng đỉnh đầu cấp trên là bạn gái của mình, nhưng là đưa đón phục vụ vẫn là muốn làm được. Vừa lái xe, nhất vừa mở ra hệ thống. Hệ thống, ta muốn cấp Thi Vận tuyên bố nhiệm vụ. Thứ 0135 chương tiếp nhận nhiệm vụ trải qua một đêm thượng nghỉ ngơi cùng tự hỏi. Lưu Tân Vũ trước mắt cũng nghĩ đến nhận lấy phía dưới đến nên như thế nào công lực thi vận phương án. Liền nhìn thi vận có phải hay không chính mình tưởng tượng trung như vậy. Tính là không phải là cũng không quan hệ, hắn còn có một bộ khác phương án chờ đợi nàng. Thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ độ khó, trịnh trọng nhắc nhở, tử hệ thống người chủ thi vận có địa vị cao, nếu như nhiệm vụ độ khó quá lớn, dẫn đến thi vận cự tuyệt hoàn thành nhiệm vụ. Hai sao nhiệm vụ. Không do dự, Lưu Tân Vũ nói thẳng. Không có giống Lâm Tuệ Hân như vậy từ từ tiến dần, Lưu Tân Vũ đi lên chính là hai sao nhiệm vụ, dù sao hắn hiện tại đã hiểu, tử hệ thống người chủ vô luận là cự tuyệt nhiệm vụ vẫn là hoàn không thành nhiệm vụ, đều có khả năng nhận được trừng phạt. Vì sao không dùng yêu cầu cao độ nhiệm vụ mở đầu? Ít nhất tại dưới nhiệm vụ như vậy, hắn cũng có thể biết, thi vận là giống Lâm Tuệ Hân như vậy bị bắt hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là áp dụng một chút cái khác hành động gì. Kế tiếp cũng tốt làm hắn phán đoán thi vận ý tưởng. Hai sao nhiệm vụ, làm vận mệnh thể cộng đồng nhìn đến chính mình lõa thể, làm vận mệnh thể cộng đồng đêm đó làm mộng xuân lấy chính mình làm bản gốc, trợ giúp vận mệnh thể cộng đồng đánh máy bay, sóc. Làm vận mệnh thể cộng đồng ban chính mình đạt tới cao trào, tại vận mệnh thể cộng đồng trước mặt tự an ủi đạt tới cao trào. Lưu Tân Vũ liếc mắt nhìn. Hai sao nhiệm vụ, tại vận mệnh thể cộng đồng trước mặt tự an ủi đạt tới cao trào. Không có cấp bách phát sinh quan hệ, chỉ cần thi vận luyến tiếc hệ thống, sớm hay muộn đều có khả năng đem thân thể giao cho chính mình, sở dĩ tuyển chọn nhiệm vụ này, Lưu Tân Vũ cũng là suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ quá. Một sao cấp quá thấp. Tam tinh không có ý nghĩa, hai sao nhiệm vụ này, làm nữ nhân ở nam nhân trước mắt tự an ủi hơn nữa đạt tới cao trào, đối với có địa vị cao người tới nói, nhất có thể đột phá một người phòng tuyến tâm lý. Bao nhiêu nữ nhân từng có sinh hoạt tình dục? Nhưng là có sinh hoạt tình dục nữ nhân, lại có vài cái tại trước mặt nam nhân tự an ủi quá, thậm chí cận đối với phòng tuyến tâm lý là một loại đột phá, cũng là đối với nhân tâm lý xấu hổ cảm giác là một loại đột phá. Lưu Tân Vũ tin tưởng, chỉ cần thi vận có thể thuận lợi cam tâm tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ này, công lực độ có thể dâng lên một mảng lớn. Ký chủ tuyển chọn tại vận mệnh thể cộng đồng trước mặt tự an ủi mà đạt tới cao trào. Lúc này trụ cột sinh thành cùng loại nhiệm vụ. Nhiệm vụ sinh thành trung. 1. Tại vận mệnh thể cộng đồng trước mặt dùng tay tự an ủi mà đạt tới cao trào. 2. Tại vận mệnh thể cộng đồng trước mặt dùng tình thú đồ dùng tự an ủi mà đạt tới cao trào. 3. Tại vận mệnh thể cộng đồng trước mặt dùng các loại phương thức tự an ủi mà đạt tới cao trào. Thi vận đã tiếp nhận nhiệm vụ, vận mệnh thể cộng đồng trước mặt dùng các loại phương thức tự an ủi mà đạt tới cao trào. Ký chủ xin chờ đợi. Thi vận có khả năng áp dụng sở có phương thức tại 3 giờ nội hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Tân Vũ nhớ rõ lần trước Lâm Tuệ Hân tái phát bố nhiệm vụ rồi đến tiếp nhận nhiệm vụ ở giữa không sai biệt lắm cách 10 phút, mà thi vận lại chỉ cách 2-3 phút liền tiếp nhận nhiệm vụ. Hay là thi vận không có cự tuyệt nhiệm vụ, mà là trực tiếp tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Lưu Tân Vũ có chút nghi hoặc, lần trước Lâm Tuệ Hân nhưng là ăn đau khổ sau mới tiếp nhận nhiệm vụ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Liền nhìn thi vận như thế nào lựa chọn. 3 giờ bên trong, phỏng chừng thi vận cùng chính mình có đoạn khoảng cách, cho nên mới sẽ có lâu như vậy có tác dụng trong thời gian hạn định, an tĩnh chờ đợi là được. Không có ngựa thượng liền tiến hành thiên ngoại truyền âm. Hiện tại còn lái xe, thiên ngoại truyền âm nhưng là hao phí đầu óc một sự kiện, không thể qua loa. Bên này Lưu Tân Vũ tiếp tục lái cỏ xa tiền hướng đến biệt thự. Bên kia vừa mới đến đơn vị làm việc thi vận đầu trung lập mã liền vang âm thanh. Nhiệm vụ sinh thành trung. Nghe thế cái âm thanh, thi vận hơi dừng lại một chút, tiếp lấy thoáng tăng nhanh bước chân, hướng về phòng làm việc của mình tiến đến, suốt quãng đường đơn vị người tất cả đều nghỉ chân tại nguyên chỗ cung kính vấn an. Đợi thi vận sau khi rời khỏi mới dám rời đi. Thi thị trưởng khí tràn thật cường a, làm nữ nhân làm được cái này phân thượng, chết đều nhắm mắt. Một cái vừa tốt nghiệp nữ hài không phải không có hâm mộ nói. Bên cạnh trung niên nữ nhân nạt nhỏ. Lãnh đạo không phải là ngươi có thể bình luận, bớt nói, làm nhiều việc. Nữ hài le lưỡi. Đi đến văn phòng, thi vận lập tức trong lòng nói, là nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ đã sinh thành. 1. tại vận mệnh thể cộng đồng trước mặt dùng tay tự an ủi mà đạt tới cao trào. 2. Tại vận mệnh thể cộng đồng trước mặt dùng tình thú đồ dùng tự an ủi mà đạt tới cao trào. 3. Tại vận mệnh thể cộng đồng trước mặt dùng các loại phương thức tự an ủi mà đạt tới cao trào. Nhiệm vụ khen thưởng, cỏ đầu tường lý ngực trở thành ngươi trung thực vây quanh. Con rối đan một. Nghe tới nhiệm vụ nội dung cụ thể, thi vận đồng tử co rụt lại, trong mắt tất cả đều là lãnh ý, văn phòng độ ấm tại một chớp mắt giống như đều giảm xuống. Thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ. Về sau sở hữu nhiệm vụ có phải hay không đều là như thế này hình thức? Thi vận lạnh như băng hỏi. Giống như ký chủ. Thi vận mím môi, híp lấy mắt, thần sắc trên mặt không ngừng biến đổi. Mấy giờ trước, nàng hỏi rất nhiều về hệ thống sự tình, biết nhiệm vụ không hoàn thành hoặc là cự tuyệt đều có trừng phạt. Hiện tại nàng đối với hệ thống hiểu biết cũng không so Lâm Tuệ hơn kém. Thở sâu, Thi vận nói, tốt, ta chọn nhiệm vụ thứ ba. Nhiệm vụ đã tiếp nhận. Thỉnh ký chủ tại 3 giờ nội lấy các loại phương thức hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Khen thưởng trực tiếp phát ra. Lại tọa một hồi, Thi vận đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Thư ký lúc này chính tại bên ngoài chờ đợi, gặp Thi vận đi ra, liền vội vàng đứng lên, lãnh đạo. Ngươi không cần cùng đến, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Không có mang bất luận kẻ nào, Thi vận một thân một mình lái xe, tại trên đường tha vài vòng. Sau đó hướng về Thi Thi trước biệt thự đi. Mấy mười phút sau, Thi vận đi đến Thi Thi biệt thự. Trong gian phòng, Thi Thi trái phải ôm Diệp Anh cùng Diệp Mạc trơn bóng nằm tại trên giường ngủ. Ba cái nữ nhân hạ thân một mảnh hỗn độn, Diệp Anh Diệp Mạc trước ngực cũng không thiếu dấu ngón tay cùng dấu răng, tròn vo mông cũng đều là dấu bàn tay, song bào thai trên mặt tràn đầy xuân tình qua đi mỏi mệt cùng thỏa mãn. Tại Thi vận lúc tiến vào, ba người đã tỉnh. Song bào thai muốn rời giường, bất quá bị Thi Thi cấp ôm không cho động. Bởi vậy Thi vận nhất tới cửa, nhìn đến đúng là Thi Thi cố ý mở ra đùi, còn có hán kia trơn bóng giống quá bánh bao giống nhau âm hộ. Thi vận khóe mắt nhất nhảy, không có dông dài, nói thẳng, lập tức phái người đi Sa Minh tập đoàn, đem Lâm Tuệ Hân trợ lý Lưu Tân Vũ mang đến Sâm Banh Thành nhà bên trong. Một giờ nội ta muốn gặp được người. Thi Thi nháy mắt, lười biếng cười. Khi nào thì chúng ta đại thị trưởng lại muốn đối với một tiểu nhân vật xuất thủ đâu? Vỗ vỗ Diệp Mạc Diệp Anh tròn vo mông, Thi Thi phân phó nói, các ngươi đi thôi, có thể để cho chúng ta đại thị trưởng nhớ người, ta cũng thực muốn gặp một lần. Thi Thi, ngươi không cần loạn đến, cái này nhân rất trọng yếu. Thứ 0136 chương bị thương đẩy, nào có làm loạn, ta liền tiểu bảo bối của ta đều phái đi ra rồi, làm sao có khả năng làm loạn đâu? Thi Thi cười khanh khách, cho dù là nằm. Trước ngực kia hai luồng trắng bóng thịt đều tại rung động, như là hai luồng đại bông. Thi vận không nghĩ cùng nàng dông dài, trực tiếp rời đi. Thi vận sau khi rời đi, Thi Thi nghiêm sắc mặt, đi thôi, cẩn thận một chút. Thi vận tại thời điểm Thi Thi từ trước đến nay không có chính hành. Nhưng là tại chính sự phía trên, nàng chưa bao giờ qua loa, bằng không cũng không có khả năng trở thành hàng thành phía dưới nữ vương. Cũng đừng nhìn Diệp Mạc Diệp Anh đôi này song bào thai kiều kiều nhu nhu, nhưng là Thi Thi bên người kim bài đã thủ. Tay dính không biết bao nhiêu người máu, tại hàng thành dưới đất nhưng là có dạ ma, dạ oanh danh xưng. Cái khác hắc đạo lão đại, nhìn đến đôi này song bào thai, dọa đều phải hù chết. Hai người bọn họ hành động, có thể là cho Lưu Tân Vũ thiên đại mặt mũi. Kia một bên, Lưu Tân Vũ nhận được Lâm Tuệ Hân hướng về công ty xuất phát. Nhấc lên xe. Lâm Tuệ Hân đầy mặt xuân phong, khóe mắt một mực có ý cười, nhìn Lưu Tân Vũ miệng thèm nhỏ dãi. Hân tỷ, hôm nay như thế nào lái như vậy tâm? Lưu Tân Vũ hiếu kỳ nói. Lâm Tuệ Hân gọi phía dưới phát, ánh mắt đều cong lên, đương nhiên vui vẻ, tối hôm qua chuồn chuồn cuối cùng theo ta hòa hảo. Hân tỷ, ngươi và chuồn chuồn trước kia là có mâu thuẫn gì à? Lâm Tuệ Hân chợt nói. Ta đều đã quên. Chuồn chuồn cùng ta sự tình còn không có nói cho ngươi. Đúng vậy a, về sau ta nhưng là chuồn chuồn cha ghẻ, ngươi cần phải cùng ta thật tốt nói một chút về nàng sự tình, để ta tìm hiểu một chút nàng, bằng không nàng không tiếp nhận ta sẽ không tốt. Lưu Tân Vũ cười nói. Sau khi nghe được ba hai chữ, Lâm Tuệ Hân phong tình vạn chủng lường hắn liếc nhìn một cái, chuồn chuồn tính tình không tốt, Chúng ta sự tình trước không nên nói cho nàng biết, bằng không nàng khẳng định không tiếp thụ được. Chậm rãi sẽ đến a. Ta biết, dù sao ai cũng không hy vọng chính mình đột nhiên nhiều một cái ba ba. Lưu Tân Vũ gật đầu, nội tâm nghĩ, của ta tốt hơn tỷ, chỉ có ngươi bị giấu giếm tại cổ, chuồn chuồn bất kể cái gì việc đều biết rồi. Nàng đánh cái gì chủ ý, ta cái này đương ba ba đều không xác định. Ân. Lâm Tuệ Hân gật đầu, tiếp lấy giải thích cùng Âu Dương Tinh Đình mâu thuẫn, lại đem tối hôm qua cùng nữ nhi hòa hảo sự tình nói cho hắn, lúc nói chuyện. Trên mặt vẫn luôn là treo nụ cười. Nhìn đến cái bộ dạng này Lâm Tuệ Hân, Lưu Tân Vũ đột nhiên có chút chột dạ, Âu Dương Tinh Đình cùng nàng và tốt, nàng có thể hài lòng thành cái bộ dạng này, chứng minh chuồn chuồn tại trong lòng nàng phân lượng thật vô cùng nặng. Nặng đến vô luận vô cùng. Này đến lúc đó nếu phát hiện chính mình không chỉ có cùng nàng trải qua giường, vẫn cùng con gái nàng cũng trải qua giường, Lâm Tuệ Hân phỏng chừng điên a. Ai? Lưu Tân Vũ nội tâm thở dài, vì chính mình tính phúc. Chỉ có thể hy sinh Lâm Tuệ Hân rồi, cùng lắm thì về sau dù cho tốt bồi thường nàng a. Nói xong cùng Âu Dương Tinh Đình sự tình, còn có một chút khoảng cách cũng liền lập tức đến công ty, Lâm Tuệ Hân đột nhiên nói, tối hôm qua Trịnh Hành Tri sự tình ta đã biết. Hắn đem cổ phần toàn bộ bán cho ta. Phải không, rất quyết đoán a. Lưu Tân Vũ nhíu nhíu lông mày, cũng không ngoài ý muốn. Trịnh Hành Tri nhưng là đại nhân vật, một cái nam nhân đêm hôm khuya khoắt trần truồng, còn ôm lấy cây cuồng làm. Nhỏ bé, uy chắc bằng hữu vòng khắp nơi đều truyền khắp, cũng chính là Trịnh gia có quyền thế, ngăn trở chuyện này đăng báo, hơn nữa đã ở thứ nhất thời ác chế truyền bá, bằng không hôm nay buổi sáng cùng một chỗ đến. Toàn bộ hàng thành đô là về hắn tin tức. Trịnh Hành Tri là Sa Minh cổ đông, chuyện này xuất hiện, đối với Sa Minh danh dự cũng có một chút tổn hại, bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao Trịnh Hành Tri không là công ty quyết sách người, hơn nữa Sa Minh suốt đêm cũng ban bố thanh minh. Lâm Tuệ Hân nghi ngờ nhìn hắn, ngươi là làm như thế nào đến? Tối hôm qua Lâm Tuệ Hân tuy rằng không ở tại chỗ, nhưng là hôm nay buổi sáng cùng một chỗ đến, liền có người cho nàng hồi báo. Không rõ chi tiết. Trịnh Hành Tri hành vi rất giống là bị nhân đã khống chế giống nhau. Cái đó và hệ thống bên trong con rối đang công hiệu thực cùng loại. Nàng cũng không nhớ rõ chính mình đã cho Lưu Tân Vũ con rối đang, cho nên nàng đối với lần này rất tò mò. Trịnh Hành Tri dám uy hiếp của ta hơn tỷ, ta đương nhiên muốn tìm hắn trả thù. Lưu Tân Vũ hời hợt nói, tối hôm qua cùng ngươi tại xe bên trong làm xong, ta liền trực tiếp giết đến trong nhà hắn. Nếu như không chỉnh tề cá biệt chui đi ra, ta sẽ giết hắn, một bên là mạng nhỏ, một bên là mặt mũi, ai cũng biết như thế nào chọn. Xe gì ngõ hoàng? Lâm Tuệ Hân gắt một cái, không nghi ngờ gì, lần sau không muốn lỗ mãn như vậy, nếu Trịnh Hành Tri liều mạng với ngươi, ngươi bị thương ta sẽ đau lòng. Tuân mệnh. Lưu Tân Vũ lập tức nói. Xe lái vào bãi đổ xe. Hai người vừa xuống xe. Riêng phần mình phía sau đã bị nhân đẩy một khẩu súng. Lưu Tân Vũ vừa phải phản kích, chợt nghe phía sau Diệp Anh nói, đừng nhúc nhích, sẽ không đã thương hại ngươi, chỉ là có người muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi một chuyến. Ai muốn gặp ta? Lưu Tân Vũ cả người buộc chặt, không chút nào hoảng, tuy rằng bị thương đẩy, nhưng là lấy thân thể cường độ, chỉ cần viên đạn không phải là đập ở trái tim cùng trên đầu, cũng không có khả năng có đại sự gì, hơn nữa hắn hiện tại thân thủ. Hoàn toàn cũng có thể tại đối phương nổ súng phía trước liền tránh thoát, hắn sở dĩ không nhúc nhích, là lo lắng Lâm Tuệ Hân. Lâm Tuệ Hân cũng bị một cái thương đẩy, Lưu Tân Vũ hiện tại còn không xác định nàng đã ăn bao nhiêu cường thân đan. Cũng không xác định nàng là phủ ăn võ thuật đan, nếu Lâm Tuệ Hân không cẩn thận bị thương, hắn hối hận cũng không kịp. Theo chúng ta đi một chuyến sẽ biết, lên xe, không muốn có cái gì ý nghĩ, ta biết ngươi thân thủ không tệ. Nhưng là ngươi lại mau cũng không có viên đạn mau. Tối hôm qua Trịnh Hành Tri sự tình tuy rằng rất bí mật, nhưng là không thể gạt được Thi Thi. Trước khi tới, Lưu Tân Vũ tư liệu cũng đã bị Diệp Mạc Diệp Anh nhìn rồi. Lâm Tuệ Hân lúc này mặt lạnh, nàng cũng không có lộn xộn. Nếu như nghĩ phản kích, nàng dựa vào hệ thống có một vạn chủng biện pháp có thể phản kích, sở dĩ không nhúc nhích, cũng là ôm lấy cùng Lưu Tân Vũ giống nhau ý tưởng, sợ thương tổn được tình lang của mình. Dù sao nữ nhân ở một ít thời khắc đều phải nghĩ phức tạp một chút. Đòi tiền, vẫn là muốn cái gì, chỉ có một chút, không muốn tổn thương người. Lâm Tuệ Hân bình tĩnh nói. Diệp Mạc lạnh lùng nói, Lâm Tổng, chúng ta sẽ không đã thương hại ai, chính là làm hắn theo chúng ta đi một chuyến gặp một người. Gặp người khác biết thân phận của mình, Lâm Tuệ Hân hơi hơi quay đầu, thấy là Lưu Tân Vũ phía sau Diệp Anh, là các ngươi. Sa Minh cùng Hoa Hồng gai nước giếng không phạm nước sông, nàng tại sao muốn phái các ngươi tìm đến Tân Vũ, là Trịnh Hành Tri. Lâm Tuệ Hân nói. Diệp Anh không nhịn được nói, họ Lâm, ngươi cảm thấy họ Trịnh có mặt mũi này sao, cho ngươi mượn một người, chỉ cần người khác thấy, liền cho ngươi lui về đến, dài dòng nữa, ta không đề nghị cho ngươi một điểm đau khổ nếm thử. Lâm Tuệ Hân hừ lạnh một tiếng, Hoa Hồng gai thế lực là đại, nhưng là ta cũng không phải là ăn chay, hay là Hoa Hồng gai còn thật cho rằng có thể ở hàng thành lấy thúng úp voi không thành. Thứ 0137 chương phản kích. Lâm Tuệ Hân đang cùng hai người đọ sức. Lưu Tân Vũ là tại suy nghĩ vì sao này hai người muốn dẫn đi chính mình. Hắn nghĩ đến Trịnh Hành Tri, nhưng là nghe Diệp Mạc giọng điệu, Trịnh Hành Tri giống như cũng không có mặt mũi này làm cho các nàng ra tay, chẳng lẽ là thi vận. Nhưng là thi vận làm sao có khả năng phái người đến bắt hắn, cùng Hoa Hồng gai vậy là cái gì quan hệ? Hoa Hồng gai hắn tự nhiên biết, hàng thành dưới đất hắc xã hội đại tỷ đầu, như loại này đại tỷ đầu, phía dưới tiểu đệ hàng trăm hàng ngàn. Trên tay vô số người mệnh, cũng không là tivi trình diễn những tên côn đồ cắt ké kia, là chân chính sát nhân. Hoa Hồng gai là địa phía dưới, thi vận là quan phương, lại như thế nào cũng không có khả năng xả đến cùng đi a. Lưu Tân Vũ là thực sự muốn phá thiên đều không thể tưởng được. Hân tỷ, ngươi đi trước công ty, ta cùng các nàng đi một chuyến, không cần lo lắng, ta nhìn nhìn là ai muốn gặp ta. Lưu Tân Vũ lúc này nói. Lâm Tuệ Hân lập tức lắc đầu. Tân Vũ, các nàng không là cái gì người tốt, rất nguy hiểm. Lưu Tân Vũ thoải mái cười, Hân tỷ, bản lãnh của ta ngươi còn không biết ư, thật không có việc gì, hơn nữa ta là tại trước mặt ngươi bị người khác mang đi, các nàng tại lớn mật cũng không dám làm loạn a. Ngươi đi lên trước a. Diệp Mạc đầy mặt không kiên nhẫn, nếu như không phải là Lâm Tuệ Hân danh khí đại, các nàng trước khi tới thi làm cho các nàng không nên quá dùng sức mạnh, đã sớm một cái tát chụp choáng váng trực tiếp mang đi. Họ Lâm, chúng ta kiên nhẫn có hạn, các ngươi lại không phối hợp, nếu súng cước cò có thể sẽ không tốt. Diệp Mạc nói. Nhưng các ngươi có thể mang đi, nếu Tân Vũ thụ hơi có chút thương, ta muốn làm Hoa Hồng gai chôn cùng. Lúc này Lâm Tuệ Hân vô cùng khí phách. Bị nữ nhân bảo hộ mùi vị thật sự sảng khoái, Lưu Tân Vũ thầm nghĩ, sau đó nói, ta và các ngươi đi. Lâm Tuệ Hân đứng tại chỗ, nhìn theo Lưu Tân Vũ bị hai người mang đi, đầy mặt lãnh ý đi đến văn phòng, đầu tiên là nuốt vào một viên may mắn đan. May mắn đan, kế tiếp một giờ, ngươi có khả năng trở thành trên thế giới may mắn nhất người, ngươi sở hữu sự tình đều có khả năng vô cùng thuận lợi. Sau đó liền là một đám điện thoại đánh ra ngoài. Lưu Tân Vũ bị Hoa Hồng gai người mang đi. Vẫn là tại Sa Minh phía dưới gara, nàng đầu tiên phải làm, liền là thông qua quan phương cấp thứ Hoa Hồng gai tạo áp lực. Nếu là lúc trước, Lâm Tuệ Hân chính là một cái thương nhân, không nhất nghĩ đúng là cùng loại này thiệp hắc đội giao tiếp. Thương nhân tại lợi hại, nhân mạch lại quản, cũng là giảng đạo lý, đụng tới thiệp hắc, tuyệt đối chính là tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Nhưng là hiện tại không giống với, hệ thống là nàng lớn nhất dựa vào sơn, thế nào sợ sẽ là bồi thường Sa Minh. Chỉ cần Hoa Hồng gai cảm thương hại Lưu Tân Vũ, nàng cũng sẽ không khiến Hoa Hồng gai quá. Vô số điện thoại đánh, tại may mắn đang trợ giúp phía dưới, một chút chính là cùng Lâm Tuệ Hân từng có gặp mặt một lần người, vô cớ quả nhiên nổi quạo trợ giúp Lâm Tuệ Hân. Dưới tình huống như vậy, từng chiếc một xe cảnh sát theo đồn cảnh sát xuất phát. Lâm Tuệ Hân còn cảm thấy khó giữ được hiểm, trực tiếp mở ra nhiệm vụ đĩa quay, tuần tra Hoa Hồng gai vị trí, nàng muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Mặc dù có nhiệm vụ đĩa quay, có thể trực tiếp sinh thành làm Lưu Tân Vũ bình yên vô sự trở lại mình bên người, nhưng là vừa rồi Lưu Tân Vũ cùng chính mình nói lời nói, ý tứ trong lời nói rõ ràng cho thấy muốn gặp một chút sau lưng người, bởi vậy Lâm Tuệ Hân cũng không tốt phá hư Lưu Tân Vũ kế hoạch. Chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác cam đoan Lưu Tân Vũ an toàn. Khen thưởng sinh thành, truyền tống đan. Có thể trực tiếp xuất hiện tại mục tiêu nhân vật bên người. Năm tích phân đạo cụ, không quý, truyền tống đan không phải là chủ yếu. Chủ yếu chính là hoa hồng gai trước mắt vị trí. Khen thưởng đã sinh thành, ký chủ phải chăng cần phải lĩnh khen thưởng sau không thể lui về, nhiệm vụ đĩa quay cũng đem khởi động. Lĩnh khen thưởng. Nhận lấy khen thưởng, sau liền muốn hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá bây giờ Lâm Tuệ Hân cái gì đều giao cho Lưu Tân Vũ, những nhiệm vụ này đối với nàng mà nói đã đều là vấn đề nhỏ. Đơn giản chính là một chút ân ái, bú liếm linh tinh đồ vật, trước kia không thể tiếp nhận, hiện tại không có nhiệm vụ đều phải ân ái rồi. Càng huống chi có thể được hệ thống chỗ tốt. Như vậy lời nói, có phải hay không có thể vô hạn tóm hệ thống lông dê? Lâm Tuệ Hân linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến một cái tốt một chút tử, có thể không cần tiêu phí tích phân. Trực tiếp theo hệ thống trong tay được đến vô hạn đạo cụ. Khen thưởng phát ra, nhiệm vụ đĩa quay khởi động, thỉnh ký chủ chờ đợi tiếp nhận nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở làm Lâm Tuệ Hân lấy lại tinh thần. Nhiệm vụ đĩa quay khởi động, nhanh chóng chuyển. Vững vàng cuối cùng ngừng phía dưới. Cùng vận mệnh thể cộng đồng sử dụng ẩn thân đan, ở nơi công cộng hoàn thành duy nhất giao, nhiệm vụ này vụ tại 24 giờ bên trong hoàn thành. Khi thấy hệ thống nhiệm vụ, dù là đã sớm liền chuẩn bị Lâm Tuệ Hân cũng không cấm há hốc mồm. Nhiệm vụ như vậy, phương thức như thế, trực tiếp đột phá Lâm Tuệ Hân tưởng tượng, vốn cho rằng nhiệm vụ nội dung chính là ân ái hoặc là bú liếm, nhiều lắm chơi cửa sau, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng là như thế này. Ở nơi công cộng dùng ẩn thân đang ân ái. Đây là người bình thường có thể nghĩ đến đồ vật. Nga, giống như, hệ thống không phải là người. Nghĩ đến mình và Lưu Tân Vũ tại xung quanh đều là nhân địa phương ân ái, tuy rằng người khác nhìn không tới chính mình, nhưng là cái loại này bại lộ tại cảnh tượng trước mắt. Chỉ là nghĩ nghĩ, Lâm Tuệ Hân liền cả người đều là da gà khúc mắt. Không phải nói khen thưởng càng tốt, nhiệm vụ độ khó mới càng cao, vì sao một viên mới 5 tích phân truyền tống đan sẽ có loại nhiệm vụ này? Ký chủ, nhiệm vụ đĩa quay cung cấp nhiệm vụ đều là ngẫu nhiên. Mặt khác ký chủ đã cùng vận mệnh thể cộng đồng phát sinh quan hệ, nhiệm vụ này cũng không khó. Giống như, quả thật không khó. Cùng Lưu Tân Vũ ân ái, đối với Lâm Tuệ Hân tới nói đã là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, chỉ bất quá chính là đổi một chỗ mà thôi. Này có cái gì khó? Lâm Tuệ Hân đỏ bừng cả khuôn mặt, thật sâu hô hút mấy cái, lồng ngực cấp tốc phập phồng vài cái, nàng vừa rồi nghĩ đến tóm lông dê phương pháp xử lý xác suất lớn là phao thang, hiện tại liền xuất hiện như vậy biến thái nhiệm vụ. Nói không chừng về sau còn sẽ có càng nhiều biến thái nhiệm vụ chờ đợi nàng. Nghĩ đến trong hệ thống cái kia một chút đạo cụ, ẩn thân đan có thể như vậy dùng, kia cái khác đạo cụ có phải hay không cũng có cái khác cách dùng, Lâm Tuệ Hân không rét mà run. Không có ở rối rắm nhiệm vụ, Lâm Tuệ Hân lại lần nữa mở ra đạo cụ thương thành. Một hơi tốn trên 100 tích phân, mua vô số đạo cụ, nhìn chỉ còn lại có 619 tích phân, Lâm Tuệ Hân tâm đều đang rỉ máu. Một viên cao cấp võ thuật đan, ngũ khỏa cường thân đan, còn có ẩn thân đan, phi hành đan, kim cương đan, vân vân. Trừ bỏ dị năng đan không có ăn, cao cấp võ thuật đan cùng cường thận đan toàn bộ bị nàng nuốt vào trong bụng. Khoảnh khắc này, Lâm Tuệ Hân cá nhân võ lực trực tiếp vượt qua Lưu Tân Vũ, so với hắn cường đại hơn. Đương thân thể được cường hóa. Vô số kinh nghiệm chiến đấu xuất hiện ở đầu, Lâm Tuệ Hân rốt cuộc minh bạch Lưu Tân Vũ sức mạnh từ đâu mà đến. Hiện tại Lâm Tuệ Hân có loại cảm giác, chẳng sợ nhất người chiến sĩ cầm lấy súng máy đối với nàng bắn phá, nàng đều có thể nhất nhất tránh né. Tính là bị viên đạn bắn trúng, cũng không cách nào đối với nàng tạo thành nhiều tổn thương. Thứ 0138 chương Diệp Oanh Diệp Mạc. Lâm Tuệ Hân làm hai tay chuẩn bị vì Lưu Tân Vũ lật tẩy, một tay thông qua quan phương tạo áp lực, hiện tại chính phủ phương diện toàn bộ đều tại tìm hoa hồng gai phiền toái. Thi Thi lúc này cùng Thi Vận tại trong nhà, điện thoại nhận lấy liên tục không ngừng. Đầu đều lớn, Thi Vận cũng chính là cảm giác được không hiểu được, vì sao lập tức Thi Thi bị như vậy sẽ bị nhầm vào. Thi Vận biết, Thi Thi trừ bỏ chính mình cái này ô dù. Còn có cùng khác quan phương thượng người có hợp tác, nhưng là bây giờ kia một vài người, giống như đều tại nhầm vào Thi Thi. Một tay kia là chính mình xâm nhập địch bụng, bắt giặc phải bắt vua trước. Nàng phải bảo đảm Lưu Tân Vũ vạn vô nhất thất. Toàn bộ server võ trang sau đó, Lâm Tuệ Hân bóp nát truyền tống đan, cả người chớp mắt biến mất tại phòng làm việc, sau đó xuất hiện ở Thi Vận cùng Thi Thi trước mắt. Thi Thi khó chịu cúp điện thoại, Lâm Tuệ Hân thế nào đến năng lượng lớn như vậy? Hiện tại ta cảm giác toàn bộ thế giới đều tại cùng ta đối nghịch. Thi vận cũng thực mờ mịt, vừa rồi nàng cũng nhận được điện thoại, làm nàng giúp đỡ tạo áp lực, nếu như không phải là Thi Thi là muội muội của mình, lại là chính mình một tay nâng lên. Thi vận đều có một loại muốn đánh hắc ác thế lực trùng động. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, trước mắt đột nhiên chợt lóe, một cái nữ nhân xuất hiện. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lâm Tuệ Hân, Thi vận cùng Thi Thi gương mặt kinh hãi. Loại này đột nhiên xuất hiện thủ đoạn, làm hai người đầu óc đều chỗ trống một cái chớp mắt. Nhất là Thi Thi, tay nhanh chóng xốc lên tơ tầm đồ ngủ váy, bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ cuốn lấy một cái màu đen bao súng, thuần thục rút ra một cái nhỏ xảo tay thương. Nhắm ngay Lâm Tuệ Hân. Thi vận kinh hãi qua đi, lập tức liền nghĩ đến hệ thống, nghĩ đến trong hệ thống mặc đạo cụ. Không do dự, Thi Thi trực tiếp bóp cò. Phanh. Cửa phòng đóng lại, Lưu Tân Vũ bị Diệp Mạc cùng Diệp Anh mang đến một cái gian phòng. Tại nơi này đợi, đừng nghĩ đừng chạy, đợi sau khi có người sẽ đến gặp ngươi. Hai nàng thu hồi thương, Diệp Mạc nở nụ cười một tiếng, Diệp Anh là đi một cái khác gian phòng hội báo. Diệp Mạc hành vi cử chỉ rất lâu đều tại bắt chước Thi Thi. Bởi vậy Diệp Mạc tính cách càng thêm nhảy thoát, cũng càng thêm không nắm chắc, một chút điên một chút lạnh lùng. Diệp Anh khác biệt, lạnh như băng cho dù là nhất tòa băng sơn, phàm là tới gần đều sẽ cảm giác được rét thấu xương, căn bản không thể câu thông. Cho nên bên ngoài, rất lâu đều là Diệp Mạc cùng nhân câu thông, Diệp Anh phụ trách không một lời hợp trực tiếp động thủ. Đương nhiên, nếu như thật động thủ đến, Diệp Mạc càng thêm điên cuồng cũng càng thêm tàn nhẫn. Lưu Tân Vũ ngồi tại trên sofa. Tò mò đánh giá trong phòng trang hoàng, rất là thông dong, vừa rồi khi ở trên xe, hắn có cùng hai người đáp lời, bất quá trừ bỏ Diệp Mạc ngẫu nhiên có hứng thú hồi hắn một câu, Diệp Anh một mực không nói một lời. Bởi vậy cái gì tin tức hữu dụng cũng nhận được. Đến nay mới thôi, đối với ai muốn gặp chính mình, hắn vẫn là không hiểu ra sao, bất quá ngược lại khi ở trên xe, tử hệ thống đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở thật ra khiến hắn rất là cảm động. Không cần đoán. Khẳng định Lâm Tuệ Hân lo lắng chính mình. Chủ động tại nhiệm vụ đĩa quay thu hoạch khen thưởng đến bảo hộ chính mình, nghĩ kế tiếp cùng Lâm Tuệ Hân dùng ẩn thân đang tại trước công chúng phía dưới ân ái, Lăng Tử Phong chỉ có thể nói hệ thống biết chơi. Mặt khác hắn tại xe phía trên cũng không nhàn rỗi. Đem hai nàng thật tốt quan sát một phen. Bắt đầu mở không chú ý, đến xe phía trên mới phát hiện, hai người dĩ nhiên là song bào thai không hiếm thấy. Một trường học luôn có như vậy mấy đúng, mỗi cá nhân đều gặp. Nhưng là giống Diệp Anh Diệp Mạc tốt như vậy nhìn. Tướng mạo lại không có so tương tự song bào thai cũng rất hiếm thấy. Hai người đại khái 20 tuổi cao thấp, ngũ quan tinh xảo trình độ giống như thiên nhiên điêu khắc giống như, da dẻ trong suốt sáng, dáng người cũng đều là tương đối tốt, trước ngực một đôi thịt mềm căng phồng. Nửa người dưới tròn trịa rất kiều mông, thon dài thẳng tắp hai chân, màu đen quần áo nịt bao bọc phía dưới. Hai tỷ muội phản phất là theo địa ngục đi ra song tử ác ma. Hai người khí chất cũng là các không giống, tuy rằng hai người đều là lạnh lùng hình. Nhưng là một người lạnh như là băng sơn không thể tiếp cận, một người lạnh như là nhiệt độ thấp ngọn lửa, tại ngoại giới kích thích phía dưới, tùy thời đều khả năng bùng nổ. Nếu là có thể chinh phục như vậy một đôi song bào thai, kia thật đúng là thích nghiêng nghiêng. Song bào thai A, đây chính là nam nhân trừ bỏ mẹ con. Tối chung cực mục tiêu một trong rồi, hiện tại mẹ con đã bắt 2/3, song bào thai cũng đã xuất hiện, Lưu Tân Vũ cảm giác người mình sinh cao quan thời khắc cũng sắp đến. Mỹ nữ, ta đều đã cùng các ngươi đến này bên trong, hiện tại tổng phải nói cho ta biết là ai muốn gặp ta a. Lưu Tân Vũ dựa vào tại sofa phía trên, tùy ý cao thấp đánh giá mặc lấy một thân màu đen quần áo nịp Diệp Mạc. Đồng thời năm giác quan mở, lắng nghe sát vách Diệp Anh trò chuyện. Nhưng mà Diệp Anh chính là một trận thông điện thoại đánh lại, không có người nghe. Diệp Mạc gặp Lưu Tân Vũ một điểm không có sợ hãi ý tứ, ngược lại còn dùng khoa trương khóe mắt đánh giá chính mình. Dựa vào tại trên tường nàng cấp Lưu Tân Vũ ném cái mị nhãn, soái ca, ta phát hiện ngươi có vẻ một chút cũng không sợ, ngươi liền khẳng định như vậy chúng ta sẽ không đã thương hại ngươi nha. Lưu Tân Vũ thản nhiên tiếp nhận Diệp Mạc mị nhãn. Tại nàng chỉ có một cái tiểu quần ngắn bao bọc hạ thân nhìn chồng chọc liếc nhìn một cái, cười nói, nếu như muốn đã thương hại ta, sẽ không phí hết tâm tư đem ta mang tới nơi này, ta cũng thật sự không nghĩ ra cùng các ngươi có cái gì quá tiếc. Liền nghĩ Lâm Tổng nói, chúng ta nước vào không đáng nước sông, không có lợi ích thượng qua lại, vừa không có cá nhân thù hận, các ngươi cho dù là hắc xã hội, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ theo Lâm Tổng trong tay cướp người a. Soái ca, mắt của ngươi thần thực không thành thật nha. Cẩn thận ta sẽ đem hai tròng mắt của ngươi đào ra đâu. Diệp Mạc trong miệng nói làm người ta mau cốt tủng nhiên lời nói, nhưng là lại không có gì che chắn ý tứ, ngược lại còn nhéo một cái tròn trịa rất kiều mông. Hai chân giao nhau kẹp. Ai nói không thù, vạn nhất đợi sau khi gặp ngươi người nhìn ngươi không vừa mắt, muốn chúng ta xử lý ngươi làm sao bây giờ? Diệp Mạc ha ha cười. Các ngươi là hắc xã hội, lại không phải là phần tử khủng bố. Tính là dám giết người, cũng không có khả năng giống ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, làm ta sợ là vô dụng. Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu, ta liền nhìn ngươi liếc nhìn một cái, liền muốn lấy ta trong mắt, đợi sau khi ta muốn sờ ngươi một phen. Chẳng phải là muốn giết ta? Kia cũng không nhất định đâu. Diệp Mạc khóe miệng nhếch lên, cảm thấy Lưu Tân Vũ còn thật có ý tứ. Có muốn biết là ai hay không muốn gặp ngươi, đây chính là ngươi cả đời đều không tưởng tượng nổi đại nhân vật đâu. Diệp Mạc không ngại trêu chọc một chút hắn, các nàng chính là kim bài đả thủ, không phải là sát thủ, tuy rằng tính cách bất thường điên cuồng, nhưng cuối cùng vẫn là một cái người bình thường, không giống một chút địa phương đặc thù huấn luyện được đến lạnh lùng vô tình nhân loại. Bởi vậy Diệp Mạc cảm thấy Lưu Tân Vũ thú vị thời điểm đã ở không tự giác tiết lộ một tia tin tức trọng yếu. Thứ 0139 chương làm sao móc súng nghe được chẳng lẽ tưởng tượng đại nhân vật, Lưu Tân Vũ trong não thứ nhất thời phản ứng đúng là thi vận. Bởi vì trước mắt tới nói, hắn thấy qua lớn nhất nhân vật, cũng chính là thi vận. Phải không? Lưu Tân Vũ khẽ nhíu mày, không vẫn là cái nữ a, nghe nói lão đại các ngươi chính là cái nữ, không có khả năng là lão đại các ngươi muốn gặp ta đi. Là nữ, nhưng có phải hay không nhà ta tỷ tỷ? Diệp Mạc nhẹ nhàng cười, ngươi rất thông minh, bất quá tại không có nhìn thấy nhân phía trước, ta nghĩ ngươi đời này sẽ không biết gặp ngươi người là ai. Kia ấn ngươi như vậy nói như vậy. Thân phận của người này rất trọng yếu rồi hả? Lão đại các ngươi tại hàng thành dưới đất lấy thúng úp voi, cùng chính diện thượng rất nhiều người đều có cấu kết, không có khả năng là các ngươi lớn nhất ô dù a. Lưu Tân Vũ tiếp tục thăm dò. Diệp Mạc cười khanh khách, ngươi là thật thực thông minh đâu. Lưu Tân Vũ lúc này tâm lý càng ngày càng khẳng định, xác suất lớn chính là thi vận rồi. Tuy rằng không biết vì sao thi vận muốn thông qua hoa hồng gai người đem chính mình mang đến. Nhưng là chắc cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ. Chớ không phải là muốn đem chính mình đánh cho bất tỉnh, sau đó lại tiếp tục biểu diễn một lần nhân trước tự an ủi tiết mục. Như vậy coi như là tại Lưu Tân Vũ trước mặt tự an ủi. Nhưng là thi vận vì sao sẽ cùng hoa hồng gai người có hợp tác, điểm ấy sẽ rất khó hiểu, đường đường thị trưởng, cùng đêm khuya trung con chuột có hợp tác. Điều này cũng quá châm biếm. Lưu Tân Vũ nghĩ đến rất nhiều thi vận bởi vì nhiệm vụ đến áp dụng phương án. Duy chỉ có không nghĩ đến đúng là nàng sẽ cùng hoa hồng gai người hợp tác, cưỡng ép đem chính mình mang đi. Như vậy có ý nghĩa gì, nếu như chính mình thật tại lúc này đây hành động trung nhận được tổn thương, thi vận chẳng phải là mất nhiều hơn được. Công lược độ đời này đều đừng nghĩ đạt tới mắt trị số trình độ, hơn nữa thật đem chính mình đánh cho bất tỉnh rồi. Ngươi tính là hoàn thành nhiệm vụ lại có ý nghĩa gì? Nhiệm vụ tồn tại là vì có thể nhanh hơn trợ giúp tử hệ thống ký chủ thu hoạch chủ hệ thống công lược độ tăng lên con đường. Đương nhiên, trong này không thể phủ nhận có nâng cao chủ hệ thống ký chủ thành tựu cùng thích độ điểm, cũng không thể phủ nhận có nhục nhã nữ tính lột ra nữ tính đoan trang áo khoác điểm, nhưng là nam nữ lần thứ nhất gặp mặt, nếu như liền phát sinh kiều diễm. Quả thật thực dễ dàng làm nam tính đối với nữ tính sinh ra đại lượng độ hảo cảm. Chỉ có thể nói, những cái này có địa vị cao nữ nhân, có chút thời điểm làm việc phương pháp thật cùng người bình thường khác nhau rất lớn, cho dù là Lâm Tuệ Hân. Muốn không phải là bởi vì Lâm Tuệ Hân bản thân tính cách là ôn nhu khéo hiểu lòng người hình, Lưu Tân Vũ nghĩ nhanh như vậy bắt, còn thật không có khả năng. Nếu lần thứ nhất liền đụng tới thi vận, khi đó Lưu Tân Vũ vẫn là cái người bình thường. Bị hoa hồng gai người dùng thương đẩy mang đến như vậy một cái gian phòng, sẽ phát sinh cuối cùng cái gì, thật không biết, mặc dù nói tử hệ thống ký chủ không thể chủ động tổn thương chủ hệ thống ký chủ, có thể cũng không có nghĩa là nàng không thể thông qua này phương thức của hắn a. Nếu đem Lưu Tân Vũ cấp giam cầm, có nhiệm vụ liền đến làm, không nhiệm vụ đem hắn đóng lấy nuôi lấy, vậy thật kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lúc này Diệp Oanh theo bên trong gian phòng đi ra. Đầy mặt băng sương, lạnh lùng nói, tỷ tỷ không nghe điện thoại. Diệp Mạc nhíu nhíu lông mày, tinh xảo lập thể ngũ quan làm ra như vậy động tác, nhưng lại có một loại hiên ngang hương vị, mặt khác tỷ tỷ kia đâu. Cũng không có, hơn nữa ta đánh lại thời điểm đều trực tiếp tắt điện thoại. Diệp Mạc sắc mặt trầm xuống, nhanh đi về. Hắn đâu? Diệp Mạc nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái, không nhịn được nói, đánh ngất ném khỏi đây bên trong. Lưu Tân Vũ xen vào nói, nếu không các ngươi mang ta cùng đi. Vừa vặn ta cũng đi gặp một chút cái kia muốn gặp của ta người. Song bào thai đối thoại không đầu không đuôi, nhưng là Lưu Tân Vũ đại khái đoán đi ra, tỷ tỷ chính là Hoa Hồng Gai. Hoa Hồng Gai không nghe điện thoại đại khái là đã xảy ra chuyện, vì sao gặp chuyện không may, nhất định là Lâm Tuệ Hân thông qua hệ thống sẽ tìm phiền phức của nàng. Một cái bình thường nhân hòa chuẩn bị sẵn sàng Lâm Tuệ Hân giằng co, chẳng sợ đối phương là Hắc Đạo lão đại, vậy cũng phải nhận thức túng. Hiện tại Lưu Tân Vũ không vội rồi, nếu thi vận mạnh như vậy thế phái người mang chính mình. Vậy hãy để cho thi vận trước trải nghiệm một chút nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bằng không như vậy lại đến vài lần, đỉnh chậm trễ chính mình thời gian. Cho nên hiện tại Lưu Tân Vũ cũng không thể làm hai tỷ muội rời đi. Diệp Anh không có chú ý Lưu Tân Vũ. Lập tức đi lên, lại cách hắn còn có một hai thước thời điểm bỗng gia tốc vọt đi lên. Một cái con dao hướng về Lưu Tân Vũ tác dụng chậm đánh xuống. Tỉnh như sử tử động như thỏ chạy, Diệp Anh công phu thật không kém, bình thường vài cái trưởng thành nam nhân bàn tay trần còn thực sự không phải là Diệp Anh đối thủ. Đáng tiếc gặp được Lưu Tân Vũ. Diệp Anh động tác tại hắn trong mắt hãy cùng chậm động tác giống như, chẳng sợ con dao đánh xuống thời điểm kéo tiếng gió, vẫn là mềm nhũn. Lý Tân Vũ chính là nhẹ nhàng bâng quơ giơ tay lên. Diệp Anh tay nhỏ liền rơi vào Lưu Tân Vũ chưởng bên trong. Bị hắn nắm lấy. Làm sao nhanh như vậy liền động thủ, tính là không dẫn ta đi, cũng không cần động thủ a, ta có thể liền ở chỗ này chờ các ngươi trở về đó a. Lưu Tân Vũ vô tội nói. Diệp Anh cũng là biến sắc, tay dừng ở Lưu Tân Vũ chưởng trung căn bản là quất không trở về đến. Gặp chính mình thân tỷ tỷ bị ép chế trụ, Diệp Mạc lập tức sắc mặt lạnh lùng. Theo phía trên eo rút ra thương, nhưng mà Lưu Tân Vũ nhanh chóng buông ra Diệp Mạc tay, tại nguyên chỗ vừa chuyển, thuận thế tại Diệp Anh eo phía trên sờ mó. Sau đó tại Diệp Mạc căn bản phản ứng bất quá đến thời điểm liền xuất hiện ở trước mắt nàng, cướp đi tay của hai người thương. Hai cây súng lục dừng ở Lưu Tân Vũ trong tay bị hắn ném một chút, khẽ cười nói, nữ hài tử gia gia. Làm sao đã sát sát, không một lời hợp liền móc súng, ta cũng chưa móc súng. Các ngươi đều móc hai lần rồi, nhiều dọa người a. Diệp Anh chỉ chớp mắt đã bị cầm nã, tiếp lấy hai người thương liền dừng ở Lưu Tân Vũ trong tay, hai người lúc này mới phản ứng, gương mặt cảnh giác hoảng sợ dựa vào tại cùng một chỗ, hai người bọn họ tại cùng một chỗ, tính là mười mấy cái đao trong tay giới trưởng thành nam nhân đều không sợ. Đảo mắt đã bị đánh ngã, lập tức làm hai nàng vô cùng kinh sợ. Khó trách ngươi như vậy có dũng khí theo lấy chúng ta đến, nguyên lai thân thủ tốt như vậy. Diệp Mạc nở nụ cười, có chút miễn cưỡng. Lưu Tân Vũ lấy ra bắn kẹp. Hai tay dùng sức, tại hai nàng ánh mắt kinh hãi trung đem bắn kẹp hơi hơi bẻ cong queo, như vậy bắn kẹp không thể đi lên, thương cũng liền phế đi, tiện tay đem thương để tại một bên, vỗ tay một cái, lớn như vậy da liền đều an toàn. Ngồi xuống tâm sự a, mỹ nữ, ngươi còn không có nói cho ta là ai muốn gặp ta đâu. Lưu Tân Vũ đi tới cửa, hai tay cắm vào ngực. Diệp Anh sắc mặt có chút trở nên trắng, Diệp Mạc khóe miệng có chút run rẩy, một nhân loại đem sắt thép chế thành bắn kẹp bẻ cong queo. Này vẫn là nhân. Nói cho cùng, hai người bọn họ chính là hắc xã hội, chẳng qua đã sát sát sự tình trải qua tương đối nhiều, vẫn là người bình thường, nhìn đến Lưu Tân Vũ loại này hành vi, làm sao có khả năng không sợ. Không thể nói. Diệp Mạc nuốt nước miếng, cùng Diệp Anh dựa thật sát vào cùng một chỗ. Thứ 0140 chương ta có thể làm bất cứ chuyện gì, ngươi tính là không nói ta cũng đoán được. Lưu Tân Vũ nhún nhún bả vai, chớ khẩn trương, các ngươi đều là mỹ nữ. Dưới bình thường tình huống, ta là không có khả năng đối với mỹ nữ động thủ. Diệp Mạc cả người buộc chặt, đầu óc điên cuồng chuyển động, nàng rất nhiều việc đều yêu thích bắt chước Thi Thi thực hiện, bởi vậy một khi gặp được cái gì nan đề. Liền theo bản năng nghĩ đến nếu như là Thi Thi đối mặt cảnh tượng như vậy phải nên làm như thế nào. Diệp Anh là một đầu, loại này thời khắc, hoặc là lấy đao đi lên làm, hoặc là liền thành thật thật trạm tại một bên. Qua một hồi, Diệp Mạc lộ ra một cái dụ dỗ cười mặt, ném cái mị nhãn, ai nha, ta biết ngay Lưu tiên sinh là thương hương tiếc ngọc người, không đúng thương hại chúng ta vừa rồi cũng chính là cùng Lưu tiên sinh chỉ đùa một chút đâu. Lưu Tân Vũ bật cười, cảm thấy Diệp Mạc thái độ chuyển biến có chút thú vị, chính là tương đối gượng ép, không phải là rất tự nhiên, hay nói giỡn là tốt rồi, ta cũng yêu thích hay nói giỡn. Hai vị kia ngồi xuống đi, chúng ta thật tốt tâm sự. Ta còn không biết hai vị tên gọi là gì vậy. Diệp Mạc kéo lấy cứng ngắc Diệp Anh ngồi ở một bên, Diệp Mạc mặc lấy quần đùi, Diệp Anh là mặc lấy quần dài, Diệp Mạc cố ý hơi hơi mở ra chân, mặc dù không có lộ ra cái gì xuân quang. Nhưng là quần đùi gắt gao lặt tại hạ bộ, đem hạ bộ hình dạng phát họa vô cùng rõ ràng nhất, mơ hồ bày biện ra một cái vê đúc cái hình dạng. Ta là muội muội, kêu Diệp Mạc, nàng là tỷ tỷ Diệp Anh. Diệp Mạc nhẹ nhàng cười. Kỳ thật ta cùng tỷ tỷ ngưỡng mộ Lưu tiên sinh rất lâu rồi, tối hôm qua Lưu tiên sinh tại Trịnh Hành Tri chỗ đó gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta cùng tỷ tỷ cũng rất muốn gặp một lần Lưu tiên sinh đâu. Lần này tìm Lưu tiên sinh cũng là bởi vì ta cùng tỷ tỷ nghĩ lén lút trông thấy ngưỡng mộ đại anh hùng, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, ngài thật sự là thật lợi hại đâu. Nói như vậy, không phải là các ngươi sau lưng có người muốn gặp ta, là các ngươi muốn gặp ta. Lưu Tân Vũ lộ ra một cái nụ cười. Đúng nha. Diệp Mạc bả vai đụng một cái Diệp Anh, có phải hay không nha, hảo tỷ tỷ của ta. Diệp Anh cường ngạnh kéo ra một cái nụ cười, như là nhìn xõa bức tựa như liếc mắt nhìn tỷ tỷ của mình. Yên lặng gật đầu. Nhìn thấy hai người bộ dạng, Lưu Tân Vũ nụ cười trên mặt đều nhanh muốn không ngăn được, một cái không tốt lời nói, một cái trợn tròn mắt nói mò, còn nói tràn đầy lỗ hổng, thật là có ý tứ. Là Thi Vận kêu phái các ngươi đến a. Lưu Tân Vũ đột nhiên nghiêm trang nói. Chính nghĩ như thế nào lắc lư Lưu Tân Vũ Diệp Mạc phía dưới ý thức nói, ngươi làm sao biết? Lời còn chưa nói hết, lập tức liền bị bên cạnh Diệp Anh che miệng lại, hai người sắc mặt bá một chút trở nên tái nhợt. Quả nhiên là nàng. Hai nàng lúc này đầy mặt tái nhợt, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, Thi Vận cùng Thi Thi quan hệ, toàn bộ hàng thành, chỉ có các nàng bốn người biết, Thi Vận có thể đi đến bây giờ bước này, Thi Thi tài lực cung cấp ắt không thể thiếu. Trừ các nàng, không có ai biết Thi Thi cùng Thi Vận quan hệ. Đây cũng là Thi Thi rất ít xuất hiện ở nơi công cộng, tính là đi ra ngoài, cũng có khả năng mang mặt tráo, hơn nữa Thi Thi tên thật một mực không có người biết. Bên ngoài đều là dùng danh hiệu. Đương nhiên cũng sẽ có người ta nói, hiện ở niên đại này, tên thân phận cái gì ra một cái chỉ biết, nhưng là đừng quên, mặt ngoài rất nhiều chuyện còn có Thi Vận ép lấy. Lưu Tân Vũ nói ra Thi Vận tên. Hai người này một mực chỉ có hành động lực, không có gì năng lực suy tính đầu óc một chút liền lấy vì Thi Thi cùng Thi Vận quan hệ cũng bại lộ, cho nên sợ thành như vậy. Hai nàng từ nhỏ đã bị Thi Thi thu dưỡng, Thi Thi đối với hai người. Không chỉ có là tỷ tỷ cũng là mẹ, hai người vô cùng sùng bái Thi Thi, một khi Thi Thi cùng Thi Vận quan hệ bị người khác biết hiểu, chỉ cần thống xuất khứ. Không cần chứng cớ, hai người đều có thể tại bên trong ngồi cả đời. Cho nên bọn họ làm sao có khả năng không sợ. Hai nàng đối diện liếc nhìn một cái, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, nhiều năm ăn ý hai người đồng thời xông tới, một người công ra đi, một người đánh hạ đường. Chỉ có trước tiên đem Lưu Tân Vũ bắt. Bí mật mới có thể bảo thủ ở. Lưu Tân Vũ không rõ hai nàng vì sao nghe được Thi Vận tên một chút kích động như vậy, không phải là Thi Vận muốn gặp chính mình, lại không tốt quang minh chính đại đến, cho nên ủy nhờ các người ư. Chút chuyện nhỏ này, muốn làm cái cùng chết mẹ giống nhau. Lưu Tân Vũ không hiểu nguyên do trong đó, nhưng không trở ngại hắn phản kích. Một cái nháy mắt, hai nàng đã bị Lưu Tân Vũ khống chế được, không thể động đậy. Các ngươi tình huống gì? Làm sao kích động như vậy? Lưu Tân Vũ một tay bóp lấy Diệp Anh cổ, tay kia thì trở tay chế trụ Diệp Mạc cổ, làm nàng chính hướng về Diệp Anh, hai chân là tách ra, gắt gao kẹp lấy nàng trơn bóng hai chân, cùng Diệp Mạc dán thật chặt tại cùng một chỗ. Diệp Mạc tròn vo mông vừa vặn đẩy Lưu Tân Vũ hạ thân. Diệp Mạc bị bóp cổ, gò má đỏ bừng, chỉ có thể hai tay bắt lấy Lưu Tân Vũ tay, thống khổ nói, ngươi có biết tỷ tỷ cùng Thi Vận quan hệ, không thể để cho nói ra. Lưu Tân Vũ nháy mắt, giống như nghe được cái gì đại bí mật, cái gì quan hệ, chẳng lẽ Hoa Hồng Gai cùng Thi Vận còn có đặc thù một tầng quan hệ. Diệp Anh Trì độn liếc mắt nhìn Diệp Mạc có chút ngây người, ngươi. Ngươi không biết các nàng quan hệ. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, trước kia không biết, hiện tại ta ngược lại đã biết một chút, này không chính là các ngươi lưỡng nói sao, hiện tại ta rất tò mò, các nàng đến tột cùng là cái gì quan hệ, đáng tiếc ta hiện tại vẫn không thể xuất hiện ở Thi Vận trước mặt. Bằng không ta ngươi nhất định phải nhóm dẫn ta đi gặp Thi Vận. Bản thân Thi Vận ủy thác Hoa Hồng Gai làm việc, không có gì lớn, tính là bị người khác biết, cũng không sao cả. Nhưng là hai nàng không cẩn thận nói lộ ra miệng. Cái này thực có ý tứ. Hai nàng mặt xám như tro tàn, tiếp theo liền ra sức từ chối lên. Diệp Anh dãy dụa cũng may, dãy dụa thế nào đi nữa cũng bị không đến Lưu Tân Vũ, nhưng là Diệp Mạc dãy dụa lại bất đồng, bản thân Diệp Mạc chính là dán thật chặt tại Lưu Tân Vũ trên người. Này quằn quại, tròn vo rất co giãn mông tại hắn hạ thân ma sát, mềm nhũng thân thể tại trước người hắn vặn vẹo. Rất nhanh liền làm hắn đến đây cảm giác. Đừng nhúc nhích rồi. Lưu Tân Vũ quát khẽ một tiếng, đừng nói hiện tại thân thể tinh lực đã vô cùng tràn đầy. Cho dù là bình thường nam nhân, một mỹ nữ tại trên người vặn vẹo, hai bên co giãn 10 phần mông dán vào hạ thân ma sát cũng chịu không nổi. Thả chúng ta ra. Diệp Mạc tiếp tục giãy dụa, rất nhanh, nàng cũng cảm giác được chính mình mông bị một cây lại thô lại cứng cây gậy tử đứng vững. Cách trên người đơn bạc vải dệt đều có thể cảm nhận đến kia cây gậy phía trên truyền đến nhiệt độ. Tuy rằng không có trải qua nam nhân, có thể bị Thi Vận ngày đêm dạy dỗ, Hư Hoàng Giả Phượng, tại tính phương diện sớm đã rất là thành thục. Diệp Mạc thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt tái nhợt tại một chớp mắt liền phi đầy đỏ ửng. Lưu tiên sinh, ngươi thả chúng ta ra, hôm nay ngươi có biết sự tình đừng nói ra, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Diệp Mạc khẩn cầu nói. Thứ 0141 chương thử xem xong bào thai mùi vị hoàn toàn cứng rắn hạ thân đội lên Diệp Mạc tròn vo co giãn 10 phần mông, lúc này Lưu Tân Vũ trong lòng cũng dâng lên một cổ dục hỏa. Côn thịt nhìn chằm chằm mông, vừa vặn cắm ở giữa đùi vị trí. Bị hai bên bờ mông kẹp lấy, thường thường còn uốn éo một cái, Lưu Tân Vũ có chút khó có thể khống chế. Nghe được Diệp Mạc lời nói, Lưu Tân Vũ ánh mắt hơi hơi sáng ngời, hắn vốn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Nhưng lúc lửa đánh cướp sự tình lại không phải là không làm quá, nếu như lúc này có thể thừa cơ bắt xong bào thai, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Lời này đương thật. Diệp Anh nhìn muội muội, lắc đầu nói, tỷ tỷ sẽ không đáp ứng. Chúng ta nói lộ ra miệng, bại lộ tỷ tỷ cùng Thi Vận quan hệ, lại đánh không thắng hắn, còn có thể làm sao? Diệp Mạc sắc mặt đau khổ. Đối với Thi Thi, hai người tâm lý cảm quan là cũng tỷ cũng mẫu cũng phu. Nhưng là tại Thi Thi góc độ. Hai người là Thi Thi độc chiếm, là Thi Thi tính nô lệ, là nàng tư hữu phẩm. Nếu Diệp Mạc bị Lưu Tân Vũ xâm phạm, Thi Thi không làm được sẽ đích thân giải quyết rồi Diệp Mạc. Diệp Anh im lặng, ăn nói vụn về nàng căn bản không biết nên nói như thế nào. Thật, ngươi muốn làm gì ta đều có thể đáp ứng, ngươi trước thả chúng ta ra. Diệp Mạc thở sâu, lạnh lùng nói. Phía sau nàng cũng không học Thi Thi rồi. Dù sao cũng không dùng. Lưu Tân Vũ nghe vậy buông tay ra, hai người được đến thở gấp. Nhao nhao che lấy yết hầu liền vội vàng ho khan. Diệp Mạc chính là dán vào Lưu Tân Vũ, lúc này không lưng ho khan, chỉ bọc lấy quần ngắn mông một chút liền kiều, vừa vặn đội lên Lưu Tân Vũ hạ thân phía trên, nếu hai người không mặc quần. Lưu Tân Vũ đều có thể trực tiếp từ phía sau tiến vào cắm vào. Diệp Mạc tự nhiên cũng là có thể nhận thấy đội lên chính mình giữa đùi căng kia nóng bỏng cứng rắn đồ vật, cùng thân thể mình mềm mại nhất bộ vị tiếp xúc, thân thể nàng nhưng lại có một loại khó tả rung động. Hai người lấy lại tinh thần, Diệp Mạc cấp Diệp Anh nháy mắt, bản thân chính là song bào thai có nhất định cảm ứng, hơn nữa hai người còn một mực sống ở cùng một chỗ, đối với lẫn nhau quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, có đôi khi không cần lên tiếng. Có thể minh bạch ý của đối phương. Diệp Mạc gò má đỏ bừng quay đầu, mị nhãn như tơ, mỹ ý tràn đầy nhìn Lưu Tân Vũ, Lưu tiên sinh, thư thái như vậy à. Nói, Diệp Mạc vểnh lên mông sau này đỉnh, lấy Lưu Tân Vũ hạ thân làm trung tâm. Chậm rãi vẽ vài vòng. Lưu Tân Vũ không khách khí hai tay đặt tại Diệp Mạc tròn vo mông, ngón tay trực tiếp theo quần ngắn dưới đáy tiến vào quần bên trong, ngón tay cái là ấn đang đến gần bắp đùi bên trong. Nóng bỏng trơn mềm nhuyễn miên xúc cảm theo ngón tay truyền đến. Lưu Tân Vũ thỏa mãn thở ra một hơi, ta lớn hơn ngươi, kêu ca ca ta, nếu như không ngại, kêu ta ba ba cũng có thể. Bị nam nhân thô ráp ngón tay chạm đến chính mình riêng tư bộ vị, Diệp Mạc cả người run run, cắn chặt răng. Mu bàn tay Lưu Tân Vũ làm thủ hiệu, Diệp Banh tâm lĩnh thần, oán hận liếc mắt nhìn Lưu Tân Vũ, cả người buộc chặt, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Lúc này Lưu Tân Vũ ngay tại đại môn bên cạnh, chỉ cần cấp Diệp Banh 3 giây thời gian. Nàng liền có thể xông ra, trở về nói cho Thi Thi, mang theo một nhóm người, người người trên tay cầm lấy thương, chẳng sợ Lưu Tân Vũ năng thủ tê sắt thép, cũng vô ích. Diệp Mạc cười duyên một tiếng, tròn vo mông tiếp tục xoay mấy phía dưới. Sau đó xoay người, ông lấy Lưu Tân Vũ cổ, nháy mắt nói, ngươi thật là xấu, còn làm cho người ta kêu ba ngươi. Lưu Tân Vũ mỉm cười, ông lấy Diệp Mạc eo, hướng đến trước người nhất câu, Diệp Mạc mềm mại thân thể lập tức liền dán tại thân thể của hắn phía trên. Trước ngực hai luồng thịt mềm xem như giảm sóc khu vực trước hết đụng tới ngực của hắn, mềm mềm xúc cảm đội lên Lưu Tân Vũ trên người, cổ áo đều nặng ra trắng bóng hai luồng vú thịt, nhìn Lưu Tân Vũ miệng thèm nhỏ dãi. Diệp Mạc bị như vậy ôm lấy. Nam nhân thân thể cường tráng đem nàng bao bọc, tâm lý hơi hơi nhất khổ, trên mặt lại lộ ra một tia nở một nụ cười quyến rũ, hai chân tách ra, phân biệt đứng ở Lưu Tân Vũ hai chân hai bên. Nàng tự nhiên là không thể ngăn cản Lưu Tân Vũ. Nhưng là có thể ngăn cản mấy giây làm Diệp Banh đi ra ngoài là được. Lúc này Diệp Mạc nhanh chóng nói, đi. Diệp Banh không do dự, tuy rằng nhìn muội muội như vậy cùng một cái nam nhân thân thiết tâm lý rất không là mùi vị, nhưng là trước mắt cũng không có khác biện pháp tốt hơn. Nếu như chính mình không đi, Diệp Mạc chỉ biết bị Lưu Tân Vũ ăn sạch sành sanh một điểm không dư thừa. Ngay tại Diệp Mạc mở miệng chớp mắt, Diệp Banh hướng về cửa phóng đi. Lưu Tân Vũ trong mắt sắc lạnh chợt lóe, thở dài, ta nói. Các ngươi hiện tại nơi nào cũng không thể đi, Diệp Mạc, tại sao muốn tự cho là thông minh, như vậy hại chết các ngươi lưỡng. Lời còn chưa dứt, Lưu Tân Vũ bả vai nhẹ nhàng vừa rung, Diệp Mạc liền khống chế không nổi lui về phía sau đi. Lưu Tân Vũ một cái lắc mình liền đến Diệp Banh trước người, Diệp Banh không cách nào khống chế quán tính. Trực tiếp đánh vào Lưu Tân Vũ trên người, theo sau một cái con dao đi xuống, Diệp Banh lật bạch nhãn mềm nhũn ngã xuống. Gặp tỷ tỷ ngã xuống. Diệp Mạc không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cho rằng tỷ tỷ nhận được tổn thương, đôi mắt lập tức đỏ lên, điên cuồng xông qua đến, ta liều mạng với ngươi. Không cần hợp lại, ta đột nhiên biết nên như thế nào cùng các ngươi chơi. Lưu Tân Vũ khóe miệng treo cười xấu xa. Tại Diệp Mạc kinh hoàng ánh mắt trung đem nàng cũng đánh cho bất tỉnh, theo sau một tay một cái, mang theo hai người đi gian phòng nhất cái giường lớn phía trên. Nếu song bào thai không phối hợp, song phương lại ra tay quá nặng, Lưu Tân Vũ cũng sẽ không cần phải tại nhẫn nại. Dứt khoát lấy bạo chế bạo, nếm thử song bào thai mùi vị. Đều nói song bào thai có lòng linh cảm ứng, trêu đùa muội muội thời điểm tỷ tỷ sẽ có phản ứng sao? Nhìn nằm tại trên giường đã hôn mê hai tỷ muội, Lưu Tân Vũ xoa xoa cằm. Nhãn châu chuyển động, dâm cười thành tiếng. Thi Thi biệt thự bên trong, Thi Thi Thi vẫn giống như quái vật bình thường nhìn Lâm Tuệ Hân, quả thực liền không thể tin được chính mình ánh mắt nhìn thấy. Lâm Tuệ Hân đột nhiên xuất hiện, phản ứng cực nhanh, Thi Thi không do dự theo phía trên đùi bán súng móc súng bắn. Nhưng mà mấy phát qua đi, viên đạn lại liền Lâm Tuệ Hân một cọng lông cũng chưa đụng tới. Hai người nhưng là cách xa nhau chỉ có ba thước xa. Gần như vậy khoảng cách, cho dù là mắt cận thị đều có thể mệnh bên trong, càng huống chi Thi Thi còn cố ý học qua bắn độ chính xác. Điểm ấy còn không phải là khoa trương nhất, không phải là Lâm Tuệ Hân tốc độ thật là nhanh, mà là nàng chính là thiên mấy phía dưới thân thể, viên đạn liền toàn bộ bắn vô ích. Như vậy hành vi, tăng thêm nàng đột nhiên xuất hiện. Chẳng sợ biết trên thế giới không có quỷ hai người đều gương mặt kinh hãi. Ngươi là ai? Thi Thi nắm lấy còn sót lại nhất phát tay thương, cắt cao nhìn chầm chầm Lâm Tuệ Hân.